Phật Pháp ứng dụng. Chúng con xin hành kính công thành đại đức ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhủ để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học. Thành kính cung kính thầy A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Thích Lệ Nguyên, hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam tại Vương quốc Anh. Kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử đồng hương. Lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa Lệ Nguyên cùng với ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có mặt tại Vương quốc Anh và có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử đồng hương nơi này. Trước hết nguyện cầu chư Phật gia hộ cho thượng tọa cùng chư tôn đức tăng ni Phật sự viên thành tại xứ người, và nguyện cầu chư Phật gia hộ toàn thể quý Phật tử đồng hương được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, khi tôi đến nơi này, nhưng trước mắt tôi thấy sự có mặt của đồng bào Phật tử gần xa tập trung về đây rất đông đảo. Đó là một cái niềm khích lệ rất lớn lao cho tôi. Tôi nghĩ không biết các vị là có quen biết tôi không, nhưng mà các vị tập trung về một cái cách đông đủ như vậy, không biết ở đây là có ai biết được tôi không? Tôi nãy giờ tôi gán dòm những người tôi kiếm làm quen mà kiếm hoài không ra. A Di Đà Phật. Vậy các vị gặp tôi ở đâu? A Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn các vị. Cho nên nó rất là lạ. Tôi bước vô thì tôi thấy các vị không quen, mà các vị nào gặp tôi cũng mỉm mỉm cười cười, mỉm mỉm cười cười ha. Tôi thấy các vị thể hiện cái sự quen biết nó từ rất lâu, và tôi biết các vị có một lý do để quen biết mà chưa biết lý do gì. Nhưng mà tôi cũng gác tìm, nãy giờ tôi nhìn nhiều lắm đó chứ, tôi đi tìm những người đồng minh của mình đó để cho mình bớt lạc lõng. Nhưng sự thật, với tinh thần tu học của tất cả quý Phật tử, trước hết vì tình đồng hương, thứ hai là chúng ta cùng tham gia tổ chức nơi thế này để thể hiện một cái sự quan tâm đến một vấn đề Phật pháp rất là lớn, cũng là một nhu cầu đương đại của thế giới nói chung, hay là của Phật giáo Việt Nam, là người con dân đất Việt xa xứ của chúng ta nói riêng. Tôi mong rằng là cái chương trình tu học của chúng ta được phát triển bền vững nơi xứ lạ quê người. A Di Đà Phật. Cái cảm xúc của tôi khi đến đây có vui mà cũng có buồn. Bây giờ nghe vui hay nghe buồn? Xin thưa các vị, cái cảm xúc mà buồn á, là thật sự mà nói thì không phải là vì nơi này là xứ sương mù và đang vào đông rồi lá rụng làm cho con người buồn. Tôi không có buồn cái đó. Cái đó là quy luật mà như hồi nãy cô mà gọi là đọc diễn văn đó, cô nói là trong này có kia đó, trong mùa đông đã ẩn chứa của mùa thu ẩn chứa của mùa hạ đó. Đây là cô đưa ra cái quan điểm về lý duyên sinh đó, để nói sự có mặt của tất cả các sự vật hiện tượng, và điều đó cũng nói lên là quy luật của trời đất. Tôi cũng không lệ thuộc vào lắm để mà có thể xin vui buồn. Còn cái sự thật của chúng ta đó, thì tôi thấy Phật tử đồng hương chúng ta là có nhu cầu tu học rất lớn, nhưng mà chúng ta vẫn là có thể là nhờ một hội trường. Ở đây tôi được biết là do đồng hương của chúng ta ban tổ chức thuê mướn. Nhu cầu tu học của chúng ta mà chúng ta vẫn thuê mướn cái hội trường tu học như vậy, là chúng ta cũng cảm thấy có cái gì đã hơi chạnh lòng một chút, khi chúng ta chưa thật sự có một cơ sở đúng nghĩa, tầm vóc vững chắc nơi xứ người, để chúng ta có thể là nơi để mà cộng đồng hội tụ một cái cách là tự tin, để nhằm giới thiệu về sinh hoạt văn hóa của người Việt chúng ta, hay là giới thiệu về Phật giáo chúng ta, để có một thế đứng tương đối ổn định tại xứ người, là điều đó tôi hơi tiếc một chút. Với số lượng này, chúng ta đã đủ tầm dốc và đủ cái điều kiện thành lập trung tâm tu học đúng nghĩa. Còn lý do gì ở bên trong thì tôi không được biết. Tôi là người như một khách được mời, và cái cảm giác đó là cảm giác rất khách quan của tôi. Tôi chỉ mong rằng là những ước mơ và cảm giác này rất có thể nó nằm trong nỗi lòng của mỗi người, để trong một tương lai gần trở thành một hiện thực, để chúng ta khẳng định được Phật giáo Việt Nam và văn hóa của dân tộc nơi xứ người một cách mạnh mẽ và bền vững. A Di Đà Phật. Còn cái niềm vui, niềm vui là thật ra tôi và các vị chưa từng quen biết, nhưng mà bằng tinh thần tu học, mà nơi cái nơi xứ lạ quê người mà các vị tập trung được với số lượng người như thế này là điều khó mà có thể là hình dung được. Bởi vì ở đây chúng ta là người di cư, không phải là bản xứ. Cho nên những người Việt của chúng ta, nhà này đến nhà kia, nó ở rải rác những khoảng cách rất là lớn. Vì vậy một nhóm người bao nhiêu đây, nhưng mà tính về diện tích mặt bằng á, tôi nghĩ nó có thể là cả cái thành phố Luân Đôn này là á. Tôi chủ quan tính đại, tôi cũng chả biết cái này là sao, liều mạng nói đại. Như vậy thì cái thành phố Luân Đôn rất là lớn, nhưng mà nếu các vị chia đều ra với cái mật độ mà có số người chúng ta đây, thì chúng ta biết rằng khoảng cách của người Việt chúng ta nhà này đến nhà kia với diện tích này lớn lắm. Nhưng mà vì tinh thần tu học của các vị, cho nên các vị đã biến những khoảng cách xa thành khoảng cách gần bằng cả cái lòng quyết tâm, sự tinh tấn khát cầu về Phật pháp. Và đa phần những người Phật tử của chúng ta thời gian qua tiếp cận được đạo pháp qua cái phương tiện truyền thông, là qua internet, qua băng đĩa, là cơ hội để chúng ta có thể học được Phật pháp một cách tương đối đúng đắn. Rất có thể trước đây những người Phật tử của chúng ta rất muốn tu học theo Phật pháp, nhưng mà để có một điều kiện để hiểu biết đúng đắn và một môi trường để các vị dừng chân cho việc tu học là chuyện không dễ. Và cũng chính vì những cái bối cảnh lịch sử nó là làm cho chúng ta có những cái mức độ gián đoạn và phức tạp trong vấn đề tiếp cận và học tu theo Phật pháp. Cho nên những tà kiến, lợt lạc, sai lầm, những cái biến chất trong Phật giáo đã làm cho cái cách nhận thức và hiểu biết của người Phật tử chúng ta lệch dần. Trong một cái nơi, có những khi chúng ta muốn tu học nhưng mà chúng ta không biết thế nào để tu tập và tu tập thế nào cho đúng. Và nếu chúng ta có cơ hội đến chùa thì chúng ta không nghe được sự hướng dẫn cho sự tu tập, mà dường như là khuyến khích chúng ta cúng là nhiều. Cứ cúng, đầu này cúng, đầu kia cúng, đầu nọ cúng. Thì người Phật tử chúng ta cũng phát tâm vậy, cũng nghĩ rằng hành động đó sẽ tạo phước báo cho chúng ta bằng niềm tin. Dĩ nhiên về mặt chân lý là như thế, nhưng trên nguyên tắc niềm tin của chúng ta cũng cảm thấy rằng là hành động này là hành động tốt. Chúng ta cũng nghe được loáng thoáng đâu đó khi chúng ta còn ở Việt Nam, hoặc loáng thoáng đâu đó qua lời cửa miệng của những cái người đồng bào của chúng ta, hoặc một vài tác phẩm nào đó chúng ta có dịp nhìn ngang. Và chúng ta nghĩ rằng hành động cúng chùa bố thí giúp đời là hành động tốt, và như vậy chúng ta sẽ được kết quả tốt bằng niềm tin như vậy. Còn để xác định cái tính chất một cách khẳng định, ý nghĩa và lòng quyết tâm của chúng ta trong các hành động, thì thật ra mà nói chúng ta cũng còn nửa vời lắm. Chúng ta cúng đầu này cái nghe đầu kia nói lòi nhòi thế, cái sao cúng vậy không biết đúng không ha, không biết tiền bỏ sông bỏ biển tiêu rồi à. Rồi cúng qua đầu kia, cái đầu kia giải thích thế nọ. Tức là trong cái hành động đơn giản như thế, nhưng một cái việc cần làm và thói quen của người Phật tử mà cũng bị loạn trọn trong tinh thần. Rồi đêm nay nói thế này, bên kia nói thế kia, do người Phật tử chúng ta không có cơ sở để hiểu biết nhận thức về Phật giáo, cho nên ai nói thế nào chúng ta cũng cảm thấy đúng đó. Thì đến đầu này cái nói kiểu kia, phê phê bình cái kiểu nọ, cái chúng ta nghĩ rồi hình như đúng ha. Cái loại đầu nọ cái nói cái đường khác, cái nghe hồi hình như cũng đúng ha. Tại vì bản thân chúng ta không có cơ sở để nhận thức, cho nên người ta nói cách nào chúng ta dường như cũng thấy đúng. Vậy cuối cùng cái gì là đúng, trong khi chân lý chỉ có một? Nhưng mà tại sao nó nhiều hướng như vậy? Đó là cũng một cái điều rất là đáng tiếc cho cộng đồng Phật tử của chúng ta trên cái lộ trình học Phật. Nhưng mà may mắn thay, trong thời gian qua Phật giáo chúng ta có được cơ hội tiếp cận với nhiều bậc chư tôn hòa thượng, thạc đức chân tu, những người xuất gia xuất thân từ các trường lớp bài bản và nghiên cứu Phật pháp vững vàng, đã giới thiệu một đạo Phật, và đó là một cái sinh khí mà để làm cho người Phật tử chúng ta sống lại trong cái tinh thần học Phật. Và cũng lý do chính đáng đó mà người Phật tử chúng ta mới có một diền mối nắm bắt để có một sự an vui, hạnh phúc thật sự trên lộ trình tu học. Và học vấn là mênh mông như biển lớn, chúng ta không dễ gì nói chuyện trong nhất thời để giải thích các vấn đề Phật học. Nhưng bằng một cái khía cạnh nào đó, tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả các vị qua nhận thức tu tập và định hướng trong cuộc đời của chúng ta về vấn đề gọi là tu học theo Phật pháp. Thì tôi chia sẻ với các vị với cái chủ đề hôm nay là giá trị đích thực của cuộc đời. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là câu hỏi lớn. Câu hỏi này Đức Phật hay là các triết gia hay là thậm chí những nhà tôn giáo xưa kia cũng đã từng đặt câu hỏi và đã trả lời. Dường như nó nằm ở theo cái chủ quan của từng quan điểm của cá nhân cũng như các học thuyết để giải thích lên vấn đề này một cách đa dạng khác nhau. Dĩ nhiên tôi không phê bình về tất cả những cái nhận thức về giá trị đích thực cuộc đời của những cái học thuyết, các triết gia hay những tôn giáo khác, hay là quan niệm sống cá nhân của mọi người. Nhưng mà chúng ta có quyền nhận thức bình giải về vấn đề này một cách cho nó phù hợp hơn. Và nhất là người Phật tử, chúng ta phải dựa vào lời Đức Phật để chúng ta cảm thấy rằng bản thân chúng ta sống trong cuộc đời mục đích như thế nào, những cái lý tưởng hay là những gì chúng ta có mặt trên cuộc đời và cần làm gì để có ý nghĩa hơn. Còn cơ bản nhất để nhận thức qua các góc độ gọi là những triết lý siêu phàm thì thật ra mà nói đó cũng là một phần, nhưng mà nó chưa phải là trong tầm tay của chúng ta. Cho nên đôi khi không khéo chúng ta nói chuyện trên mây mà làm việc dưới đất. Chúng ta đưa ra các lời giải thích trên mây, nhưng mà thật ra những hành động của chúng ta nó lẫn quẩn là đà dưới đất. Đây là một cái việc mà gọi là nó đối kháng nhau như vậy. Xin thưa các vị, trong cuộc đời làm người của chúng ta, có những phút giây nào chúng ta đã trải qua trong cuộc đời 50-60 năm rồi chúng ta thoáng nhìn lại trong cuộc đời, chúng ta nghĩ chúng ta sống làm gì, đã và đang và sẽ làm gì trong cuộc đời của chúng ta. Có những lúc chúng ta cứ nghĩ tại sao cuộc đời nó lại lặp lại, ngày này để lặp lại những ngày khác, ngày này để tiếp tục những ngày khác. Và cuộc sống của chúng ta nó cứ là nó lặp lại từng ngày như vậy. Như vậy nhiều khi có những khi chúng ta thấy nó vô vị thật á. Ngày nào cũng ăn, cũng ngủ, cũng làm việc, rồi ngày hôm sau thức dậy cũng ăn, cũng làm việc, rồi ngủ. Tức là không khéo mấy mươi năm trong cuộc đời của chúng ta lặp lại, đôi khi nó nhàm chán như vậy. Cho nên có nhà thơ nói gì: đường trần rong ruổi bấy lâu, gian trương cơ nghiệp bạc đầu lợi danh, một chiều mỗi bước dừng chân, giật mình lại hỏi mình là ai. Tức là chúng ta đi gần cuối trong cuộc đời, thật ra mà nói đôi khi không biết mình là ai và mình làm gì. Sự thật may mắn nhất trong cuộc đời của Đức Phật là Đức Phật hỏi cái câu này khi Ngài còn trẻ. Ngài còn trẻ, Ngài đã tự hỏi Ngài trong cái cuộc sống, cuộc đời, giữa cái nhìn của bản thân mình và tất cả những chúng sinh đang là. Cái này quá tuyệt vời nơi Đức Phật. Tôi sẽ chia sẻ ở phần cuối trong bài giảng này. Còn trước mắt là tôi muốn nói gì? Tất cả những kinh nghiệm thông thường của chúng ta trong cuộc đời là như vậy. Chúng ta cũng trải qua tất cả những thành bại, được mất, thăng trầm. Và lúc đó cuối cùng nhìn lại, mình cũng không biết mình sống để làm gì và ý nghĩa thế nào. Cho nên trong một vài bài giảng tôi có chia sẻ với các vị, tôi nói là một đời người, chúng ta sống 100 năm mà chúng ta chưa bao giờ biết đến Phật pháp thì giá trị của chúng ta chỉ còn lại một nửa. Tức là chúng ta chỉ hiểu được một nửa trong cuộc đời, dù chúng ta có bao nhiêu thứ tóc và đầu chúng ta có bao nhiêu hạt sỏi thì chúng ta vẫn là một nửa trong cuộc đời. Và một nửa bí ẩn về chân lý, về nguyên tắc, chúng ta vẫn đóng mãi mãi trong đời này và nhiều đời sau, nếu chúng ta chưa phải là người gọi là học được Phật pháp. Nhưng sự thật, một đời người một nửa đó chúng ta đã tận hưởng và hiểu được gì trong một nửa đó lại là vấn đề khác nữa. Cho nên sự giới hạn của khả năng về con người của chúng ta, đôi khi chúng ta không tận dụng được hết những giá trị sống trong cuộc đời này. Chúng ta rất là hoang mang. Tôi nhớ Trịnh Công Sơn cũng đã từng có những cái bài, nói chung là những cái câu dấu hỏi lớn để nghi vấn về đời người. Trong cái bài hát tôi nhớ nếu không nhầm, đó là bài "Tôi ơi đừng tuyệt vọng", là một lời an ủi. An ủi nhưng mà trong nó lại những câu hỏi rất lớn. Tôi là ai mà còn gì còn ngưng dấu lệ không? Tôi là ai mà còn rưng dấu lệ? Tôi là ai mà còn trần gian thế? Gửi gì nữa? Không phải của Trịnh Công Sơn không? Các vị nào đó nói fan của Thích Phương Tiến. Xin thưa các vị, như vậy thì các vị thấy rằng tôi là ai mà còn rưng dấu lệ? Tôi là ai mà còn trần gian thế? Tôi là ai? Là ai? Là ai mà yêu quá cuộc đời này? Xin thưa các vị, những cái câu hỏi là ai dồn dập như thế, để chúng ta biết rằng là một sự nghi vấn rất lớn cho cuộc đời làm người. Hãy nói rằng là những nhà có tư tưởng, những triết gia hay là những nhà đạo đức, những người này họ suy nghĩ rất lớn trong cuộc đời. Còn những người bình thường thì sao? Chúng ta có ăn, có mặc, có cuộc sống đầy đủ, và bản thân chúng ta không đói, không lạnh, không cột, chừng ấy đủ rồi. Và mọi việc của chúng ta chỉ cần thiếu đầu này chúng ta chạy đầu kia để tìm, thế này, thế kia, để là làm sao đời chúng ta biết được cái A, cái B, cái C này, kia kia nọ, vì nhu cầu sinh tồn của con người, và để bù đắp cho tất cả những nhu cầu của giác quan. Đủ rồi, chúng ta chỉ chừng ấy. Chúng ta không bao giờ có một câu hỏi lớn. Bởi vì thật ra mà nói, trong mỗi con người chúng ta chưa đủ khả năng để hiểu biết các vấn đề quan trọng. Nhưng mà những cái tư tưởng lớn, họ có những dấu hỏi giống như khùng nhé. Các vị nhớ kỹ rằng cái việc mà Newton là người mà gọi là phát minh ra lực hấp dẫn, ông tìm ra được nguyên tắc đó. Nhưng mà các vị biết rằng một câu hỏi của ông rất có thể người đương thời nói khùng á. Ví dụ bây giờ cái tự nhiên á, bao nhiêu người bạn đồng hành đang chơi, trái táo từ trên cây rớt xuống, thì bao nhiêu người bạn có suy nghĩ gì không? Không. Thì muốn đợi gì thì trái cây trên cây rớt xuống là chuyện bình thường. Nhưng mà con cái thằng áo điêu tinh, tại sao nó đứng đó nó lại nhìn nó suy nghĩ? Tức là tôi xin lỗi nha, tôi nói là những thằng bạn đương thời đang chơi á, chứ mà là tôi nói tôi nha. Các vị đừng nói vậy là tôi xúc phạm đến người xưa, không phải. Tức là tôi nói những người bạn đương thời đó, nó ngáo điêu tinh tự nhiên làm gì, đứng nó dòm, nó suy nghĩ, nó trăn trở cái gì vậy? Cái chuyện này tao thấy hoài làm gì mà lạ lắm, sao dòm hoài mày? Ví dụ vậy. Nhưng mà các vị biết rằng Newton đang suy nghĩ cái gì? Newton đang đặt dấu hỏi trong đầu là ủa trái táo tại sao nó rơi xuống mà nó không rơi lên? Thiên tài có suy nghĩ khác người. Nhưng mà những cái người đang đương thời đó, ủa mày khùng quá hả? Có phải không? Đang bạn đang là thì nói vậy, khùng. Thì trái táo nó rơi xuống chứ sao rơi lên được? Mày nghĩ sao nó phải rơi lên? Đây là những điều rất thông thường, nhưng thiên tài có suy nghĩ khác. Cái thiên tài này nó cũng giống như là chúng ta nhìn về Đức Phật chúng ta. Chúng ta thấy rằng đương thời mọi con người đang sống trong cuộc sống cũng vẫn chứng kiến được sự sanh già bệnh chết, có hỏi gì không? Nhưng mà Đức Phật lại trăn trở với những điều mà mọi người thấy bình thường. Đức Phật trăn trở tại sao con người sanh già bệnh chết. Điều này có những người đương thời đấy, Sĩ Đạt Tha ngớ ngẩn. Người ta có thể là như vậy. Thậm chí bản thân của Đức Phật còn chưa hiểu thế nào là sanh già bệnh chết mà. Nhìn thấy một người già, Đức Phật hỏi Sa Đạt gì? Cái đó cái gì vậy? Các vị có ngạc nhiên không? Một con người mà gọi là đấng toàn trí, một sự giác ngộ tuyệt vời như Đức Thế Tôn lại đặt một dấu hỏi cho một điều rất bình thường mà một đứa bé bây giờ vẫn biết. Nhưng mà các vị không hiểu lý do tại sao Đức Phật phải hỏi chứ. Gặp một người bệnh nằm như là bệnh tật lở lét, rùi bu kiến đậu vân vân, Đức Phật hỏi sao nào? cái đó cái gì vậy? Các vị thấy có những cái hỏi mà người ta cứ nghĩ rằng Đức Phật ngớ ngẩn quá, nhưng mà không hiểu được lý do. Và những hình ảnh cuối cùng là cái chết, những người mang một cái tử thi đi ngang, Đức Phật nhìn thấy một tử thi bầm tím như thế, nhìn thấy nó đáng sợ như vậy, Đức Phật cũng ngạc nhiên hỏi Sa Nạc, cái đó là cái gì vậy? Và Sa Nạc phải trả lời tất cả những cái đó là người già, cái này là người bệnh, và đó là thây ma, là một người chết. Và sau những câu trả lời đó, Đức Phật đều hỏi Sa Nạc rằng, ta có già, có bệnh vả và có chết không? Và lúc đó Sa Nạc mới nói rằng, tâu Thái tử Điện Hạ, ngài dù là cành vàng lá ngọc, là Điện Hạ, là sống trong chăn ấm niệm êm cung hoàng điện ngọc, nhưng rồi ngài cũng phải già, bệnh giả, chết như bao nhiêu người khác xung quanh mình. Đức Phật ngạc nhiên lắm về điều này. Và câu hỏi trong đầu của Đức Phật lúc đó mới lộ ra là, vì sao con người có sanh, già, bệnh giả và chết? Câu hỏi ngớ ngẩn giống y Newton, giống Newton vậy thôi. Cho nên đây là một điều mà tôi chia sẻ nhiều bài giảng rồi, tôi không cần lặp lại, nhưng tôi chỉ muốn nói với các vị, có những người trong cuộc đời đi tìm những câu trả lời lớn về giá trị đích thực trong cuộc đời. Và những người bình thường của chúng ta thì chúng ta không cần trả lời những điều đó. Thứ nhất, chúng ta chưa đủ tầm. Thứ hai là mức độ nhận thức của con người chúng ta chưa có một ai mở lối cho chúng ta để hiểu về điều đó. Cho nên chúng ta chấp nhận cuộc sống như là một quy luật, là như vậy, cuộc sống vậy, như vậy, rồi già vậy, bệnh vậy, chết vậy. Nhưng các vị nói như vậy, nhưng mà các vị có được bình an trong già, bệnh, chết hay không là vấn đề. Chúng ta biết rằng nó rất rõ là như vậy đó. Nhưng mà các vị già, các vị có buồn không? Có chứ không có, tôi còn có rồi. Chưa già mà tôi đã buồn rồi. Bởi vì tôi không phải là Đức Phật. Nhưng mà tôi có thể làm gì để tôi không già không? Và tất cả các vị có một giải pháp nào để có thể là làm cho mình là phản lão hoàn đồng không? Không. Cho nên các vị vẫn lo sợ về cái già, các vị vẫn lo sợ về cái bệnh, và các vị lo sợ nhất là cái chết. Chúng ta vẫn thấy nghiễm nhưng không phải là con người người ta tự tại và bình thản với sự hiển nhiên đó, nhưng mà con người đang khủng hoảng, lo lắng, sợ hãi, và chúng ta cuồng loạn với tất cả những thực tế đó mà. Thực tế nhưng vẫn cuồng loạn, chứ không phải là chúng ta nhìn nhận về cuộc đời, về thực tế mà chúng ta sống bình thản, thản nhiên. Nếu chúng ta được bình thản, thản nhiên, chúng ta lúc đó là thánh thần rồi, chứ không phải là những người bình thường nữa. Và chúng ta đã trả lời được một sự thật đó, và chúng ta đã sống được với câu trả lời đó, tức là chúng ta đạt được mục đích đó. Còn trên cơ bản, một con người bình thường, người ta có những cái mà người ta khổ đau, hay là người ta lại từ bỏ cuộc đời, hoặc người ta lại quên đi cái giá trị đích thực của mình bằng những cái rất đơn giản. Có những người chỉ cần khuyết tật bản thân một chút gì đó, cái mặc cảm nó nằm trong tâm thức, và mặc cảm này là trở thành một rào cản vô hình để suốt cuộc đời người này không dám đối diện với tất cả những ước mơ và những công việc phía trước. Đôi khi chỉ cần một chút thôi, người ta đã đánh mất hết tất cả những giá trị sống của người ta trong cuộc đời. Có những người không đến đổi, đáng cười, đáng trách, nhưng mà cái mặc cảm của họ tưởng tượng về người khác, họ cười, họ chỉ trích hay là họ xem thường mình, nó lớn hơn thực tế. Đôi khi người ngoài người ta không quan trọng về điều đó, nhưng mà ở đây chúng ta tự quan trọng. Chúng ta tự dựng lên những cái vô hình để làm phản cách giữa chúng ta và mọi người, trong khi mọi người vẫn quan hỷ mà. Vì vậy cơ hội đóng góp và cơ hội để sống thật với chính mình trong cuộc đời mất đi bởi những suy nghĩ tiêu cực của chúng ta. Có những người trong cuộc đời chỉ cần một cơn bệnh tật, người đã mất hết tất cả những cái khát vọng sống cao đẹp trong cuộc đời. Người ta đã từ bỏ hết vì một cái cơn bệnh thôi, hay là một tai nạn có thể xảy ra, người ta lại từ bỏ tất cả những giá trị sống của người ta trong cuộc đời. Một cái chuyện kinh doanh làm ăn thất bại, nếu đứng về thương trường, đó là chuyện bình thường hay bất thường? Bình thường. Làm ăn thất bại là chuyện bình thường, làm ăn thành công là bất thường. Cũng giống như những người đi học ở trường đó là thi để ở lại, đó là chuyện bình thường, nhưng mà lên lớp là bất thường. Học dở hay nói kiểu đó. Xin thưa các vị, như vậy ở đây tôi muốn nói cái đó là cái gì? Kinh doanh làm ăn thất bại là chuyện bình thường, không phải cả thế giới này có một mình tôi làm ăn thất bại. Kinh doanh làm ăn thất bại có nhục nhã không? Có gì xấu xa không? Có gì gọi là bỉ ổi không? Không có xấu xa, không gì lỗi lầm, không gì gì. Nhưng tại sao con người ta phải nhục chí để từ bỏ, hoặc là sợ hãi trong cái việc mà gọi là mình lỡ gặp phải những vấn đề là thất bại không thành? Bên cạnh đó, một vài trường hợp nữa là có những người khi tình yêu không thành thì mất hết tất cả. Cho nên ở đây có những người á, vì á, mình yêu một người con trai, một người con gái, mình muốn cưới một người đó làm chồng hay là làm vợ, mình mới thỏa mãn tình cảm của mình trong cuộc đời. Nhưng mà do một lý do gì đó có thể ngăn cản cái mối lương duyên này, cái tự nhiên ra uống thuốc độc tự tử, hoặc là ra ngoài cái cầu ở nước Anh nè nhào xuống thế, hoặc là ra đường rầy xe lửa đó nắm tay nhau nhào xuống. Có những cái trả lời không được, chỉ cần cái tình cảm không thành với một cái gì đó, hoặc là có những người vì tình yêu đơn phương mình gửi tình cảm cho một đối phương, gửi hoài mà nó không gửi lại. Tự nhiên thất vọng, viết một bức thơ tuyệt mệnh: đời này mà anh không cưới được em là một cái sự mà gọi là không còn gì để ý nghĩa của cuộc đời nữa, này kia cái nọ, anh chết để chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em một cách ngu ngốc. Tức là giá trị cuộc đời nó chỉ nằm ở đó. Ủa thì yêu người này không được, yêu người khác mắc gì? Thì tại sao như vậy phải đi tự tử? Thật ra cái người ta không yêu lại mình, ta có lỗi không? Đâu có lỗi gì đâu. Chừng nào ta dụ mình mà ta bỏ rơi mình á thì ta có lỗi, còn này là mình yêu đơn phương mà. Cho nên có những cái tự nhiên chúng ta thấy, ủa giá trị cuộc đời của con người sống lên để làm chuyện đó vậy, cái chết à? Đơn giản quá. Và tôi không có dùng cái từ gọi là tầm thường ở trong đó đó. Tôi chỉ nói đơn giản là một cái sự mà gọi là nể nang lắm rồi á. Xin thưa các vị, tôi có một cái người Phật tử, người đó là quy y tôi, nhưng mà cô này là giám đốc của một chi nhánh ngân hàng. Nhưng mà các vị biết rằng 3 năm như vậy giằng xé bản thân và thậm chí muốn từ bỏ cái công việc đang làm. Nói chung là chưa điên làm ai. Tôi không hiểu tại sao lại là như vậy. Một người có ăn, có học, có vai trò, có địa vị, nhưng mà khi đụng vào trong một cái chuyện tình yêu đơn giản như vậy, rồi nó có tính cách là ngang trái, rồi họ chia tay với nhau. Chỉ vậy thôi mà 3 năm trời không khắc phục được, vẫn đau khổ, vẫn tiều tụy, vẫn mất đi những cái gọi là cái tính năng trong cái hành động công việc của mình đang làm. Mà may là chưa là gọi là từ bỏ công việc là may lắm rồi đó. Xin thưa các vị, có những người đơn giản viết lên trên các Facebook hay là những dòng tâm sự, nhất là nói với bạn bè: tao thi đại học không đậu, tao tự tử. Tại sao người ta lại cho cái mạng sống của người ta bằng những cái rất là bình thường như vậy? Những cái dòng này nhiều khi mình là có thể mình người trưởng thành, hay là do thế hệ trẻ hôm nay nó tiếp cận với những cái nền văn minh ở ngoài hành tinh hay gì đó sớm quá hay sao đó, nó lại có những suy nghĩ như vậy. Và hôm nay giới trẻ có những suy nghĩ mà người lớn không lường nổi. Phải nói là như vậy, có thể là nhiều lý do mà người ta có thể từ bỏ mạng sống của mình bằng những việc rất đơn giản, đóng cửa cuộc đời của mình bằng những việc rất đơn giản. Có người không chết nhưng sống giam lỏng cuộc đời của mình luôn, không dám làm, không dám tiếp xúc với cuộc đời bởi một cái gì gì gì đó. Xin thưa các vị, tôi đã từng chia sẻ với các vị cái này trong nhiều bài giảng về vấn đề là vượt qua số phận, hay là số phận rủi may, hay là bí ẩn từ nghịch cảnh, vượt lên nỗi đau. Đây là những cái bài giảng mà tôi chia sẻ về cái ý tưởng này nhiều. Nhưng mà tôi muốn nói để các vị thấy rằng một số người nhận thức về giá trị của họ trong cuộc đời đơn giản quá, thậm chí là thấp kém nữa. Để có mặt trên cuộc đời này, mỗi con người chúng ta để có mặt khó hay dễ? Khó lắm chứ. Các vị hỏi là những bà mẹ ông cha, và các vị đã từng làm mẹ và cha để nuôi được một đứa bé để lớn lên và trưởng thành, cái lòng quan tâm lo lắng và chăm sóc như thế nào, cực khổ như thế nào để có một đứa con, và đặc biệt nhất là để đứa con nên người, là cái chuyện không phải dễ với chúng ta. Nhưng mà lại chúng ta có những cái rất đơn giản để chúng ta từ bỏ như vậy. Nhưng tôi nói vậy là xã hội này phần lớn không là như thế, mà bên cạnh đó cũng có những người có những quan niệm sống rất tích cực, cho dù cái quan niệm sống đó nó chưa phải là trọn vẹn với quan niệm Phật giáo, nhưng vẫn được tôn trọng. Tôi thấy có những nhà văn trong cuộc đời của họ yêu văn chương, họ sống chết văn chương, họ muốn để lại cho đời những tác phẩm vĩ đại để cảm thấy rằng trong cuộc đời họ đã cống hiến được gì cho nhân loại. Và các vị biết một trong những nhà văn rất nổi tiếng, tức là một nhà viết kịch, một nhà tiểu thuyết, một nhà văn chương lỗi lạc của nước Anh mà chúng ta thường biết đến, một trong những con người mà cái tên quen thuộc mà Việt Nam chúng ta biết đến là ai? Shakespeare. Các vị ở Anh mà không biết Shakespeare luôn, ổng quên các vị luôn. Ở Anh là các vị phải hiểu điều đó. Như vậy thì ở đây những tác phẩm để đời của ông và một trong những bộ phim mà được gọi là người Việt Nam đón nhận và xem đó là gì? Cái này là các vị coi nhiều nhuyễn luôn không? Romeo và Juliet. Xin thưa các vị, như vậy thì những tác phẩm để đời để đóng góp cho một cái nền văn học nói chung của nhân loại, hay là của riêng là những cái tài sản quý báu của nước Anh. Bên cạnh đó có những nhà văn, như tất cả những nhà văn của Pháp chẳng hạn, Victor Hugo, ông đã để lại những tác phẩm nổi tiếng trong cuộc đời. Ví dụ như những cái tác phẩm như Nhà thờ Đức Bà, hay là Những người cùng khổ, vân vân. Đó là những cái tác phẩm rất là nổi tiếng của nhà văn Pháp. Và trước cái thời của Victor Hugo, có một cái nhà văn mà gọi là nhà thơ đó, trào phúng, chỉ trích và ngụ ý nhiều thứ châm biếm rất tuyệt vời. Đó là ai? La Fontaine. Các vị rất là giỏi những cái nền văn học phương Tây mà. Xin thưa các vị, như vậy thì những nhân vật này họ đã để lại cho đời bằng những tác phẩm lớn như thế, bằng cả một tâm huyết, bằng cả một suy tư, và bằng cả một sự cống hiến như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những con người vĩ đại như vậy đã để lại cho cuộc đời bằng cả một sự đam mê của họ. Việt Nam chúng ta cũng có những tác phẩm để đời, như là những thi phẩm của truyện Kiều của Nguyễn Du chẳng hạn. Chúng ta cũng có những tên tuổi trên làng văn học thế giới. Vậy thì chúng ta thấy rằng những con người sống đam mê cho nghệ thuật, họ cũng đem cả một cuộc đời của họ để cống hiến cho nghệ thuật, và họ cũng để đời lại những cái gì bất hủ. Chúng ta nên nhớ, có một cái nhà danh họa nổi tiếng trên thế giới mà cũng thuộc về phương Tây, đó là ai? Hả? Picasso, đúng không? Tôi nói thật sự tôi chịu thua với nhà danh họa này. Ông là nhà danh họa nổi tiếng của Tây Ban Nha. Tôi dòm không nổi những bức tranh đó. Nhưng mà người ta cứ cho là những bức tranh nghệ thuật, thì tôi dốt nghệ thuật, cho nên tôi cũng nghệ thuật ha. Nhưng mà thật ra mà nói với con mắt tôi biết gì hết á. Các vị nào đã từng đi xem tranh, hay là có những cái gì đã coi những cuộc triển lãm tranh của Picasso mà có những bức tranh mà đấu giá tới hàng triệu đô la đó, các vị ra các vị dòm, mà các vị cho tôi rằng cái bức tranh này nó chuyển tải cho chúng ta một thông điệp gì của cuộc đời, của thế giới, của triết lý, các vị giải thích được, tôi có nhiều tiền tôi cho các vị hết luôn á. Xin thưa các vị, tôi nói như vậy để thấy cái gì? Không hiểu, nhưng mà ông trở thành những con người gọi là nổi tiếng bởi những cái bức tranh gọi là tuyệt tác của mình. Tôi có xem thử một vài cái, tôi thấy ví dụ bây giờ các vị nè, nói chung là mình nói theo dạng dốt nha, tôi không có cái ý tưởng về nghệ thuật. Ví dụ một bông hồng như vậy mà người ta vẽ thành một bức tranh treo tường, mình nhìn biết bông hồng không? Biết không? Biết, mình thấy vậy, vẽ vậy, và một cái họa sĩ vẽ vậy, biết. Nhưng mà thấy cái gì bệt, cục. Các vị biết cái gì không? Không, nhưng mà người ta không biết, người ta cảm nhận cái nghệ thuật thế nào, người ta cảm nhận ra cái đó. Cho nên tôi dốt, cho nên tôi có đọc một cái chuyện cười về cái vấn đề cảm nhận tranh của Picasso nói riêng, hay là của các nhà mà gọi là tranh nghệ thuật nói chung á. Thì tôi nói là nó có câu chuyện cái này vui thế này. Nói chung là có một cuộc triển lãm về các cái dạng tranh nghệ thuật. Thì hai cái anh này thật ra mà nói, hai anh này ảnh dốt, là gọi là trưởng giả học làm sang á. Cho nên là bản thân ảnh cũng đâu biết gì nghệ thuật, thì ảnh cũng nghe đồn đãi các bậc tranh mà gọi là khó hiểu, nhìn đường nét phức tạp và khó nhận ra chừng nào, thì đó là những bức tranh nghệ thuật được đánh giá cao chừng ấy. Trong lòng mang mát là mình cũng muốn chứng tỏ mình là người am hiểu về nghệ thuật. Cho nên hai anh mới đi vào nhìn các bức tranh. Hai anh này mới dừng lại nơi một cái bức tranh mà thấy đủ thứ màu và đủ thứ nét bút à. Và hai anh ta mới nói: "À, đây bức tranh, trời ơi bức tranh này nghệ thuật dữ lắm." Anh này nói như thế. Và anh kia thì cũng nói: "À, bức tranh này tuyệt vời." Mà không biết là trong cái nghệ thuật của hai người nghĩ gì. Và hai anh nói nghệ thuật, nói hồi cái bắt đầu tranh giành cái bức tranh này là: "Tôi muốn mua." Và ông kia cũng nói: "Tôi muốn mua." Vì hai người muốn mua bức tranh này hết, nhưng mà không thấy bức tranh nào cũng thấy để bảng giá, mà cái bức tranh này không có bảng giá. Cho nên hai người mới mời cái người quản lý ở nơi đó đến mà hỏi là: "Cái bức tranh nghệ thuật này giá bao nhiêu?" Cái ông quản lý ngạc nhiên luôn đó: "Cái này là cái gì?" Ông nói là: "Bức tranh này tôi thấy tuyệt vời quá." Thì cái ông này mới nói là: "Cái này đâu phải tranh, cái này là cái bản thử màu của các họa sĩ." Xin được các vị, khi tôi đọc cái đó tôi nghĩ mình cũng giống cái thằng đó đó. Nhìn vào không hiểu, mà nhiều khi mình sợ người ta nói mình dốt cái đó. À, đẹp em, à, tuyệt vời. Tuyệt vời mà hỏi không hiểu. Đó là những cái vấn đề mà tôi nói là những cái nghệ thuật người ta để lại trong cuộc đời mà tầm của mình chưa đủ. Thật ra tôi cũng từng gặp những cái vị họa sĩ cũng có tiếng đó, nhưng mà những vị họa sĩ đa phần là những vị họa sĩ chân phương tả thực. Cho nên tôi có hỏi về vấn đề của tranh nghệ thuật thế nào, thì các họa sĩ chân phương vẽ tả thực đó, xin thưa các vị, họ nói rằng bản thân họ cũng không có cảm nhận hết những cái dạng tranh trừu tượng như thế. Nói chung họ không dám nói, bởi vì họ là người cũng có nghệ thuật mà. Họ nói họ sợ sai, nhưng mà họ nói là bản thân họ cũng không cảm nhận cái này. Trong những cái trường phái chuyên môn này thì họ có thể hiểu hơn. Thì tôi nói đây các vị như vậy, thì những cái người mà gọi là để những cái tác phẩm có giá trị để đời, để cho người khác đau đầu rồi chơi để suy tư, để khi nhắc đến là phải nhớ đến những cái tên tuổi như vậy, đó là những điều mà tôi nói như thế. Những nhạc sĩ cũng có những nhạc phẩm để đời, mà nhất là Việt Nam chúng ta được biết đến tên tuổi, đó là ai? Trịnh Công Sơn. Thật ra mà nói, những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn là những tác phẩm để đời được trân quý, những nhà tri thức đánh giá cao, những người biết về là nghệ thuật á, người ta đánh giá cao. Nhưng bản thân tôi thì có những cái mình hiểu và có những cái mình không hiểu. Ví dụ như có những cái mà sau này khi tôi lớn lên tôi hiểu, mà ngày xưa tôi từng cho là vô duyên. Ví dụ như những cái câu hát mà sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng, hiểu không? Hiểu, quá dễ hiểu đúng không? Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không? Nè, đến đây là mới là những câu mà gọi là khó hiểu nè. Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi à, hiểu không? Xin thưa các vị, ngày xưa khi còn nhỏ, tôi có nói bậy, nhưng mà xin thưa sau này tôi sám hối rồi. Tôi nói cha nhạc sĩ vô duyên. Tôi nói vậy mình không hiểu à. Cho nên tôi nói tự nhiên sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì cái để gió cuốn đi, cho nên tôi nói vô duyên. Xin thưa các vị, sau này khi lớn lên rồi, lớn chưa chắc là hiểu về vấn đề đó, mà phải học qua Phật, học Đại Thừa và học qua lý tưởng Bồ Tát. Tự nhiên tôi hối hận về cái câu đó của mình ngày xưa lỡ thốt ra một cái cách gọi là trẻ con ấu trĩ như vậy. Lớn lên tôi mới hiểu, một cái vị Bồ Tát Đại Thừa mang sứ mạng làm lợi ích cho cuộc đời như nhãn quá trường không, tức là bay qua cuộc đời như một cánh chim, một cánh nhạn bay qua trống trong không gian dài như vậy, không để lại một dấu vết gì trong cuộc đời. Và đó là những hạng cao thủ của một cái tâm lượng đại bi rộng lớn bằng tinh thần vô ngã mới cảm nhận được điều này. Còn tất cả chúng ta ban tặng điều gì đều có điều kiện với chúng ta cả. Trên cuộc đời chúng ta cho ai điều gì chúng ta nhớ không? Nhớ. Ta cho nó một cái chiến có gian, ta cho nó một đồng tiền ăn học, ta cho nó hồi lúc nó khó nghèo, ta cho nó chén gạo, manh áo chén cơm gì đó. Bây giờ nó lớn lên, nó giàu, nó chảnh, nó không nhìn tao, thế luôn hết trong ký ức của chúng ta. Chúng ta ngày xưa chúng ta thân thiện với ai một điều gì, bây giờ họ thay đổi, họ nhìn chúng ta không thân thiện, ta nói chảnh ha, mày nghĩ ai giàu ba họ, ai khó ba đời cả chớn à. Thế những cái cảm giác chúng ta khi làm gì cho cuộc đời chúng ta đều nhớ hết trong đầu. Chúng ta không phải là dạng người để gió cuốn trôi. Chúng ta sống trong một đời sống rất thường trong cuộc đời bằng sự đối đãi, cho nên chúng ta không hiểu hết những giá trị và lý tưởng tuyệt vời như vậy. Cho nên sau này khi học những cái giá trị cao hơn trong cuộc sống và con người của mình cần hy sinh nhiều hơn trong cuộc đời bằng lý tưởng, thì mình mới nhận ra được rằng để sống một cách gần có tuyệt vời, cao quý, mình phải làm gì. Cái đây là tôi cũng chia sẻ với các vị trong những bài giảng khác rồi, tôi cũng nhớ. Nói chung nói nhiều quá tôi cũng nhớ trong bài giảng nào. Hình như là bài giảng cần có một tấm lòng. Các vị có thể tìm lại nghe. Vì bài giảng cần có một tấm lòng, tôi trích một câu đó của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cũng như nói lên một lời tôi hối hận về những điều, nói một cái câu rất là thiếu tôn trọng về những nhạc sĩ gọi là có tiếng tâm như vậy. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Như vậy, những nhà văn, những nhà thơ, hay là những nhạc sĩ, những nhà hội họa và nhiều lĩnh vực khác, về kinh tế, về chính trị, về khoa học, về triết học, tất cả mọi con người đều muốn có một sự đóng góp cho cuộc đời. Đôi khi người ta không phải vì cầu danh, nhưng mà đó là mục đích sống của người ta. Mục đích của người ta không giống như những người bình thường khác. Thay vì những người bình thường, người ta có thể an phận với một cuộc sống làm ba cọc ba đồng để sống thanh nhàn ngày qua buổi. Sự thật, các triết gia, các nhà khoa học, những nhà có tư tưởng lớn trong cuộc đời không bao giờ an phận và bằng lòng như thế. Các vị thấy các doanh nhân có ai bằng lòng với những cái số tiền đang là của mình không? Các vị thấy Bill Gates, thương hiệu của Bill Gates về tài sản là tỷ phú, một trong những là tỷ phú giàu thế giới, với một cái tập đoàn của ông đó là Microsoft, hay là Apple của ông Steve Jobs, hay là nhiều cái thương hiệu lớn trên thế giới. Tiền người ta nếu mà để gọi là ăn á, trong cuộc đời á, nằm ở không mà ăn á, đời này chết đi sống lại ba đời sau ăn chưa hết, coi vậy phải không? Nhưng mà ta có hài lòng không? Người ta không phải làm có tiền để ăn. Nếu làm có tiền để ăn thì mắc mớ gì để cắt ra 30 tỷ đô la để mà gọi đóng góp cho từ thiện thế giới. Cuộc đời mình làm gọi là đổ mồ hôi sôi nước mắt mình chưa chắc nhìn thấy được 1 tỷ đô la nữa. Còn ông cắt ra 30 tỷ đô la để làm việc công ích cho thế giới, những cái từ thiện, những chương trình từ thiện lớn. Vậy ở đây ông phải kiếm tiền để ông ăn. Vậy thì mục đích sống của những người này là không bao giờ an phận bình thường như vậy, không phải làm để có ba cọc ba đồng để nuôi thân. Cái chuyện đó đối với những người này bình thường lắm, không có gì để nói. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tại sao người ta phải có những cái mà gọi là làm khác người? Vì con người người ta tìm một cái giá trị sống lớn hơn một người bình thường. Và chính vì chỗ đó người ta mới thấy giá trị của cuộc đời, một sự có mặt của một con người có đầu óc lớn, có tư tưởng lớn, có tâm hồn lớn, nó sẽ khác đi những người bình thường thế nào. Đây các vị để ý, những nhà khoa học, các vị thấy rằng đa phần những nhà khoa học trước mắt là những nhà nghèo. Các vị nhớ vậy, các vị đọc lại cho các nhà khoa học đi. Newton cả cuộc đời dường như không có tiền. Và Newton là người sống độc thân cho đến già và chết nha các vị. Và về sau hơn nửa đời người sau của Newton, ông đản trí. Ông đản trí không phải là đầu óc ông vớ vẩn, nhưng mà lại suy nghĩ về các vấn đề khoa học nhiều quá. Có nghĩa là người ta quên bản thân để cống hiến cho khoa học những cái khám phá như vậy. Và cuộc đời ông là sống độc thân không có gia đình. Nhiều nhà khoa học như thế. Các vị thấy đa phần những nhà khoa học là không phải là đi kiếm tiền. Người ta muốn khám phá, tìm những cái điều gì đó để cống hiến cho nhân loại hôm nay và ngày sau. Nhờ những khám phá của Newton mà tất cả những cái loại phi thuyền, quả tuyển, tàu bay chúng ta mới thấy có mặt như thế. Hay là những nhà mà gọi là như giờ Einstein, gọi là một cái nhà bác học vĩ đại. Ông là người Đức, nhưng mà các vị thấy rằng những sự khám phá nghiên cứu của ông về cái học thuyết tương đối đã trở nên những cái học thuyết lớn lao để đóng góp cho thế giới thế nào. Như này dường như họ sống quên mình cho nghiên cứu. Edison là những nhà gọi là phát minh đại tài. Trong cuộc đời của ông dường như ông làm việc mà gọi là quên ăn quên uống luôn. Edison không có ngủ nhiều. Một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, ông chỉ nghỉ khoảng 4 giờ. Còn cơ bản nhất là ông làm việc xuyên suốt, thậm chí quên ăn luôn. Có những khi mà người ta nói về Edison đó, các vị thấy rằng có những lúc ông đốt điếu thuốc, ông ngồi trước bàn, gọi mệt mỏi quá ông mới chợp mắt. Rồi mọi người bạn của ông đó phải ăn uống hết xong rồi cái người ta dọn dẹp hết. Rồi các ông giật mình ra, các ông hỏi bộ tôi ăn rồi hả? Cái mọi người bạn nói ừ, các ông đốt thuốc hút cái nó đi làm. Không nhớ mình là ăn rồi hay chưa. Tức là trong cái đầu của ông chứa tất cả những cái suy nghĩ khát khao về các vấn đề khoa học. Các vị nhìn thấy hết trong phòng này không có gì là không có khám phá của Edison trong đó đó. Miro, máy quay phim, bóng đèn, cái gì nữa, truyền hình, tivi, tất cả những cái gì các vị đang có ở trong căn phòng này đều có sự đóng góp lớn của Edison cả. Như vậy các vị thấy rằng những cái nhà khoa học đã đóng góp cho cuộc đời, thậm chí quên mình. Ở đây không phải là đi tìm cho mình một cái sự nghiệp về kinh tế, mà đây là một sự đóng góp rất đặc biệt. Một người bình thường, người ta không cam để người ta làm như vậy. Người ta cảm thấy rằng người ta cần phải đi nhậu, người ta cần phải đi vô quán bar, người ta cần phải vô hộp đêm nhảy đầm, người ta cần phải đi du lịch chơi. Người ta nghĩ rằng cuộc đời phải vậy đó mới xứng đáng, mới là sống một kiếp người thế thế. Nhưng tất cả những cái đó là cho bản thân mà. Như vậy các nhà khoa học không có làm chuyện đó. Thật sự mà nói, như nhà tu vậy đó. Nhưng mà không phải là ai cản không. Các nhà khoa học muốn đi đó, ai cản không? Ví dụ như các nhà khoa học muốn đi vô nhảy đầm, ai cản không? Đâu có ai cản được đâu. Nhưng mà không có ý tưởng này. Cái ý tưởng nó đã dồn nén những cái ước khát vọng của ông gì với vấn đề cống hiến cho sự nghiên cứu, khám phá của ông lớn hơn tất cả những khát vọng bình thường như bao nhiêu con người khác. Các vị thấy là như vậy. Hay những triết gia lỗi lạc trên cuộc đời cũng vậy. Những nhà triết gia vĩ đại trên cuộc đời cũng là sống bằng những cái gì? Nghiên cứu tìm tòi những nguyên lý của cuộc đời, về con người, về vũ trụ, về nhiều thứ khác, để đưa ra các vấn đề triết học, để giải thích những vấn đề mà con người khó có lời giải thích. Hay là những nhà làm chính trị, các vị thấy những cái đam mê của họ, họ không phải gì họ. Ví dụ các vị thấy cách đây 5 hay 5 gì đó là tổng thống của Nam Phi á, ông gì? Nelson Mandela. Ông là những nhà hoạt động chính trị mà gọi là đấu tranh cho sự phân biệt chủng tộc. Ông bị cầm tù 27 năm trời, nói chung là gần nửa cuộc đời, nhưng mà vẫn chấp nhận tất cả vì để mà gọi là đấu tranh đem lại cái sự bình đẳng, không có cái sự mà gọi là phân biệt các chủng tộc để đàn áp, để bóc lột hay là xem như một nô lệ, miệt thị này kia kia nọ đối với châu Phi nói chung hay là Nam Phi của ông nói riêng. Những con người này dường như cả cuộc đời họ không có gì cho bản thân họ đó. Họ vì ai? Vì cộng đồng, vì chúng sinh. Hay là chúng ta thấy như Thánh Gandhi của Ấn Độ chẳng hạn. Ngày xưa Ấn Độ là thuộc địa của Anh nè. Hàng trăm năm Anh đô hộ Ấn Độ mà. Nhưng mà trong cái đô hộ đó nó có những cái mà gọi là bất công bạo tàn. Cho nên là Gandhi là người đứng ra lãnh đạo chương trình đời. Ông đấu tranh bằng cách bất bạo động để mà giành lại độc lập cho Ấn Độ. Như vậy những con người này họ phải sống gì họ? Họ sống ít nhất là cho cộng đồng của họ, cho tổ quốc của họ. Và những người lớn hơn nữa là mới cho thế giới. Như vậy nhìn lại những cái con người này, họ sống khác người. Những tầng lớp này không phải nhiều lắm, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta nhìn thấy rằng cái điểm gặp nhau của những nhà tư tưởng lớn, nó chỉ có một điểm là sống không vì mình. Những nhà tư tưởng lớn trong cuộc đời, các vị cứ đọ lại đi, những người được nêu danh, những nhà triết học, những nhà tôn giáo, và thậm chí những người đặc biệt như Đức Phật, thì ở đây các vị thấy gì? Những người này không phải sống cho mình. Giá trị của cuộc đời chúng ta sẽ thấy điểm gặp nhau như thế, là những con người, người ta có một giá trị sống lớn hơn là người ta sống vì cuộc đời. Còn những người mà gọi là tầm thường, hay là sống một cách gọi là hẹp hòi đó, thì người ta sẽ quan điểm sống là sống không vì mình là trời tru đất diệt. Cái câu này tôi cũng chửi nhiều lắm rồi đó. Tôi ngày xưa tôi coi trong các cái gọi là các phim Tàu, phim Trưởng, phim Hồng Kông gì đó, các loại nói chung là các hình ảnh phim kiếm hiệp, là tôi hay nghe câu này. Thật ra ngày xưa trẻ thơ quá, mình không hiểu. Nhưng khi lớn lên rồi mình mới thấy rằng một câu tai hại chưa từng có. Cái quan điểm sống không vì mình là trời tru đất diệt, thật ra mà nói nếu chúng ta tiếp nhận quan điểm và lối sống này thì chả có một người nào trên cuộc đời được an vui và hạnh phúc cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Và bản năng của con người vốn sống cho mình rồi, ăn cho mình, sống cho mình, làm giàu cho mình, tận hưởng cho mình, danh tiếng cho mình, an phận cho mình, an toàn cho mình, nguy hiểm người ta, nghèo khổ người ta, khổ đau người ta, hy sinh người ta, còn gì được thì tôi. Đây là cái lối sống hết sức cơ bản của con người, nó thuộc về bản năng luôn á. Như vậy chúng ta khuyên dạy một người thân trong gia đình: con à, biết sống cho người thân, cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho chồng, cho anh, cho em trong một gia đình, đó là một cái nhỏ nhất rồi đó. Mà còn phải khuyên mà dạy từ ly từ tí, đừng nói là sống cho xã hội. Lớn hơn nữa mới khuyên rằng: con à, sống cho xã hội, làng xóm, lớn hơn nữa cho quốc gia, rồi lớn hơn nữa cho thế giới. Cái này tùy, nhưng mà cơ bản là biết sống cho người khác là người thân là đã quá tốt rồi. Vậy mà có những người dạy cả đời lớn lên còn chưa làm được chuyện đó. Dạy nó cả đời nó vẫn sống ích kỷ, nó vẫn sống một cách gian dối lừa lọc, để nó có thể nó sống cho an phận đó. Bản thân người ta gì kệ, có những người có vợ có con kệ nó, vợ con cực khổ gì đó là kệ nó, miễn sao có tiền lo cho tao, tao ăn tao nhậu được rồi. Còn bất cần những cái phía dưới đó là cái gì? Con có ăn có học hay không, sống khổ vui thế nào, bất cần. Như vậy dạy cả đời còn chưa nên, thì huống gì là nói là sống không vì mình là trời tru đất diệt. Cái này nếu nói như thế đó là tiêu đi, không còn tình người, không còn xã hội, và không còn ý nghĩa gì để đóng góp cho cuộc đời nữa cả. Và ai là người được hạnh phúc bình an với cái xã hội mà đại bộ phận là như thế đâu? Không bao giờ có được chuyện đó. Cho nên ở đây chúng ta may mắn là không bị tiêm nhiễm bởi những quan niệm này. Một cái triết gia từng nói là sống là cho đâu nhận, chỉ riêng mình đó. Và những cái người này có cái đầu óc rộng lớn lắm, hay là có một cái tầm nhìn lớn hơn người bình thường, người ta mới có quan niệm này được. Dĩ nhiên một người sống cho người khác về quan niệm nhận thức, tâm hồn và trái tim chắc chắn lớn hơn một người sống cho gì mình, với bất cứ lý do gì. Điều đó là điều đương nhiên. Muốn sống cho người khác, chúng ta phải vượt qua những ích kỷ, những đố kỵ, những hẹp hòi, những bảo thủ. Phải vượt qua những cái này, phải có từ tâm, phải có lòng thương người, quan tâm, đồng cảm. Chúng ta phải có những hạt giống này, chúng ta mới sống cho người được. Còn sống cho mình khỏi cần trả lời gì cả. Cho nên những nhà gọi là triết gia, hay là thậm chí là những cái nhà tư tưởng, hay là các nhà khoa học, và bên cạnh đó những nhà tôn giáo, họ sẽ có những cái quan niệm này và khuyến khích con người sống cái này. Tức là biết kiềm chế những cái thói quen ích kỷ của bản năng để có thể trở nên những người sống có lợi ích hơn cho cuộc đời, cho cộng đồng. Mà Đức Phật là người đã thực hiện được điều đó. Đức Phật có những cái quan điểm này từ khi rất nhỏ. Khi Ngài còn trẻ, Ngài đã là như vậy rồi. Chuyện đi tu của Đức Phật là vì ai? Vì Ngài hay là vì nhân loại? Vì nhân loại ở chỗ là Ngài cảm thấy rằng chúng sinh đang đau khổ, mà làm sao cái phương cách gì để giải quyết nỗi khổ này cho chúng sinh. Cho nên Ngài không có cam phận để gọi là ăn sung mặc sướng ở trong kinh thành. Đó là một cái ý niệm đầu tiên. Khi Ngài thấy những chúng sinh khổ nghèo xung quanh mình, Ngài không có chịu nổi. Và cái khổ nhất của chúng sinh là quằn quại đau thương một kiếp người, rồi cuối cùng sống chết không biết đi về đâu. Đây là những cái suy nghĩ miên man trong đầu của Ngài. Một con người như Đức Phật có thiếu ăn thiếu mặc không? Có thiếu quyền lực, có thiếu tài sản, có thiếu cái gì không? Không thiếu bất cứ cái gì. Nhưng tại sao Ngài phải đi tìm một con đường khổ hạnh? Có nghĩa là từ bỏ hết tất cả những cung hoàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, một cái sự hưởng thụ mà có hàng triệu người mong muốn tranh giành để có. Cho nên cái điều này tôi đã từng trả lời trong một cái bài giảng mà do những người mà gọi là không có thiện cảm với Phật giáo, họ đã từng chỉ trích về Đức Phật. Họ chỉ trích Đức Phật ba điều. Họ nói Đức Phật thứ nhất là bất hiếu, tức là từ bỏ cha để đi tu, không chăm sóc cha già gì đó. Cái đó gọi là bất hiếu. Các vị có thấy bất hiếu không? Hả? Tại người Phật tử thì chúng ta nói không nha. Nhưng người khác người ta kết tội vậy đó. Điều thứ hai là bỏ cha Du Đà La là vợ đó đi tu, gọi là bất nghĩa. Tức là sống không trọn đạo làm chồng. Điều thứ ba, người ta nói rằng là một người anh minh như vậy không đứng ra để lãnh đạo đất nước, để mà an bang triệu quốc, như vậy gọi là bất nhân. Nó bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu. Cho nên cái sự đi tu của Đức Phật là phạm vào ba cái điều này. Xin thưa các vị, tôi vừa đọc ba cái điều đó tôi cũng hơi bị choáng. Tại xưa nay mình đâu có dám nghĩ Đức Phật như vậy, mà có những kẻ dám nghĩ. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, choáng trong vài giây và tôi bình tĩnh trở lại để tôi giải quyết các vấn đề này. Thứ nhất, quan điểm bất hiếu nhân nghĩa này là của Khổng giáo, trong vài quan niệm của Phật giáo là thứ nhất. Thứ hai, nói Đức Phật bất hiếu thì thật ra mà nói, cái bất hiếu này nhìn với Khổng giáo là phải quạt lạnh ấp nồng chăn ấm niệm im hầu hạ cha mẹ đó. Cái kẻ này nói về không biết cái chuyện phục vụ trong cung đình. Phụ hoàng đâu phải do thái tử chăm sóc đâu. Phụ hoàng trong cung đình là ai chăm sóc? Các cái này cung tần mỹ nữ thái giám rồi tất cả mọi thứ chăm sóc, chứ đâu phải là thái tử đi chăm sóc vua. Và nên nhớ, Đức Phật giác ngộ hiểu rằng là cha mẹ trong đời này chỉ là cha mẹ trong kiếp hiện tại thôi, còn cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp khác nữa. Và thật sự nếu chỉ vì cha mẹ trong một đời mà không tạo cho cha mẹ hạnh phúc nhiều đời, và nhiều cha mẹ của các kiếp đời quá khứ được an vui, thì cái hiếu này quá ư là nhỏ bé và hẹp hòi. Dù có lo cho phụ hoàng chăn ấm niệm im cả một cuộc đời, cuối cùng phụ hoàng có chết không? Cũng phải chết. Nhưng mà nghiệp cảm đi đâu và có được hạnh phúc trọn đời như sau này phụ hoàng đắc thánh quả không? Giữa đắc thánh quả và chén cơm manh áo, cái nào quan trọng hơn? Như vậy đó mà dám nói đầu tiên là nói là Đức Phật là người gọi là bất hiếu. Tôi nói là phải nói là cái hiếu này rất là bó hẹp, cục bộ theo quan điểm của Khổng giáo mà thôi. Là thứ nhất. Thứ hai, nói là Đức Phật là người bất nghĩa, tức là từ bỏ vợ đi tu. Xin thưa các vị, để làm chồng trên đời này thằng khùng nào cũng làm chồng được, đừng nói là như Đức Phật. để gọi là sống đúng ná trong một gia đình anh em gì đó, để chăm sóc cái gì đó, thế thế. Thậm chí nó chẳng những chăm sóc một vợ mà chăm sóc hai ba vợ nữa. Cái chuyện đó đâu có gì để đáng nói đâu. Sự thật các vị nghĩ rằng Yajudhara không phải là một người bình thường. Phải nói Yajudhara là một con người có đầu óc cũng tuyệt vời, lương tâm và đạo lý tuyệt vời. Người mà gọi là đồng tình cho sự ra đi của Đức Phật, tức là của Thái tử. Bởi vì biết rằng hy sinh để chàng làm nên đạo lớn. Các vị nghĩ rằng để gọi là cái sứ mạng làm chồng rất là bình thường. Nếu mà ai cũng có quan niệm là phải sống với nghĩa tình thì thật sự ai là người hy sinh cho tổ quốc, ai là người hy sinh cho nhân loại, ai là người hy sinh cho sự an nguy của tất cả mọi người. Và nếu mọi người đều có quan niệm là để nắm ná trong vợ chồng kiểu đó thì thật sự mà nói không ai thèm để hy sinh cho tất cả chúng ta như thế đâu. Cho nên những người có sự hy sinh, có tâm hồn rộng lớn, người ta mới làm được những điều vĩ đại. Chứ còn ở nhà như một cái người làm chồng thì chuyện đó quá tầm thường, không có gì để gọi là cao siêu. Nhưng mà không phải là chúng ta trốn tránh. Chuyện này là được sự đồng tình. Tôi đã giảng với các vị trong một cái bài giảng là Đức Phật là một con người. Tôi có nói mà, nếu mà Đức Phật đi tu không có sự đồng tình của Yajudhara, tôi đố Đức Phật thành đạo. Tôi nói thật luôn, nếu mà ngài mà trốn kinh thành đi đó nghe, mà không có sự đồng tình đấy nghe, sáng ra mà Yajudhara mà nhìn mà không thấy Thái tử mà gọi là dậy chết đấy nghe, trời ơi Thái tử ơi chàng đâu rồi, bỏ em chắc chết quá này kia, nó làm dậy chết đó, tôi đố Phật mà yên tâm để tu. Tôi rất thật tin với các vị. Cho nên mọi việc các vị đừng nghĩ bằng những cái hẹp hòi của chúng ta. Chúng ta nghĩ rất là thường tình, để từ bỏ một người thân yêu hoặc đồng tình cho người thân yêu của mình đi làm việc lớn, đi làm việc chung. Cái người này phải có tâm hồn rộng lớn, chứ tầm thường là cột chói nhau đó. Một người bình thường muốn đi học là khó rồi. Như ở Việt Nam hai đứa lại yêu nhau, anh muốn đi sang anh học quá, thôi anh bỏ em buồn lắm. Có phải vậy không? Hoặc là thậm chí mà nói là hâm vợ, anh đi đi, đi ngày trước ngày sau tôi có người khác liền á, nào dám đi. Xin thưa các vị, những việc này rất là thông thường của đời thường là vậy. Đừng lấy những chuyện lặt vặt như thế đi so sánh với một cái lý tưởng cao cả của Đức Thế Tôn. Thứ ba, nói để đợi gọi là bất nhân trong cuộc đời, chỉ để gọi là cái gì đó sống không có gì mà thiên hạ chúng sinh không có cai trị ngai hoàng. Sự thật để gọi là làm, mà gọi là làm vua đó, cái ngai vàng này có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người khác đấu đá chém giết nhau để được lên. Còn làm Phật chẳng có nào dám làm. Có phải vậy không? Làm vua thì ai cũng muốn làm, nhưng mà làm Phật ai dám? Như vậy nói Đức Phật bất nhân là bất cái gì? Không hiểu gì hết á. Nói bằng một cách rất thường tình, đem một cái trí hiểu biết rất nhỏ để so sánh với một con người vĩ đại như Đức Thế Tôn là không phù hợp. Như vậy chúng ta thấy rằng giá trị của Đức Phật là gì? Đạo lớn. Ngài đi tìm một cái con đường giải thoát, đi tìm giá trị đích thực trong cuộc đời, mà Ngài đã giác ngộ được giá trị đích thực trong cuộc đời là giác ngộ được chân lý về khổ, nhìn thấy sự thật bản chất cuộc đời này vốn là đau khổ. Người ta cứ nghĩ rằng Đức Phật nói khổ là một lời bi quan. Không phải, Đức Phật không bi quan gì cả. Tại chẳng qua Đức Phật hiểu về sự thật này, hiểu quá rõ ràng, cho nên Đức Phật mới nói là bản chất khổ. Khổ ở đây không phải là cảm sổ mũi, nhức đầu hay là dắp té gì đó. Tất cả những cái đó không phải. Đức Phật nói ba cái chuyện vặt vãnh như vậy. Đức Phật nói nỗi khổ về chân lý trong cuộc đời. Khổ về sanh, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết, khổ về mong ước không được, khổ về thương yêu mà chia lìa, rồi khổ về cầu mong mà không được, rồi khổ về tất cả các sự mà thạnh suy của một cơ thể vật lý và tâm lý này, gọi là ngũ ấm xí thạnh khổ. Như vậy là cái sự giác ngộ của Đức Phật là nhìn về cái sự khổ về chân lý, chứ không phải là một cái cách gọi là máy móc bằng những cái khổ mà gọi là chén cơm manh áo thông thường. Và Đức Phật tìm ra được chân lý của cuộc đời. Đây là một cái giá trị đích thực mà chúng ta cần phải hiểu. Đức Phật nhìn nhận ra tội bớt là chân lý trong cuộc đời. Các vị hiểu những điều này, giác ngộ được vô thường là chân lý trong cuộc đời, giác ngộ được nhân quả là chân lý trong cuộc đời. Đức Phật thuyết minh rằng nhận thức được luân hồi, tái sinh là chân lý trong cuộc đời. Tìm được sự vô ngã, tức là học thuyết vô ngã là chân lý trong cuộc đời. Một sự giải thoát tuyệt đối là niết bàn là chân lý trong cuộc đời. Tôi nói như vậy không biết các vị có hình dung được điều gì không? Như vậy Đức Phật cho chúng ta một kinh nghiệm sống, một vốn sống là người đi tìm ra những nguyên tắc thật gọi là chân lý. Mà tôi đã nói chân lý chỉ là một chứ không có hai. Chân lý thì một, nhưng tại sao người này cho thế này, người kia cho thế kia? Bây giờ tôi nói là tội bước là chân lý trong cuộc đời. Nhưng mà có những người quan niệm là à, tội bên đây vậy, tội bên kia vậy. Ví dụ bây giờ năm giới của người cư sĩ, năm giới gồm gì? Một là không sát sanh, hai là không trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không nói dối, năm không uống rượu, đúng không? Như vậy nói này, trong cái giới đầu tiên là giới không sát sanh. Như vậy Đức Phật nói sát sanh là có tội, có quả báo. Như vậy quan điểm người ta có đồng ý không? Chân lý là một, nhưng tại sao có người cho về người cho khác? Những người không cùng với quan điểm với Phật giáo là cho gì? Vật dưỡng, vật dưỡng nhân, có phải không? Có những học thuyết là cho rằng là Thượng Đế sanh ra các loài vật này để phục vụ cho con người. Và tại sao trong Phật giáo lại khuyên đừng sát sanh, vì sát sanh có tội có quả báo. Vậy nếu tội bước là chân lý, mà chân lý đã là một, thì ai đúng? Phật đúng, quan niệm xã hội đúng, hay là những tôn giáo quan niệm về điều đó đúng? Sự đúng chỉ có một chứ không đúng ba phải được. Như vậy ở đây tôi nói với các vị, cho dù các vị quan niệm thế nào về vật dưỡng nhân hay là về Thượng Đế sanh ra, thì tội phước vẫn là chân lý trong cuộc đời. Chân lý nó giống như lửa vậy đó. Lửa thì sao? Lửa bốn nóng. Như vậy đụng lửa thì sao? Phỏng. Như vậy là lửa này ở đây nóng, đem lên Bắc Cực nóng không? Nóng không? Hả? Nóng. Cô này cô nói lửa đem lên Bắc Cực không nóng. Ngạc nhiên luôn. Xin lỗi các vị. Như vậy thì lửa nó vốn là nóng, thì ở Anh cũng nóng, về Việt Nam nóng không? Nóng. Bắc Cực nóng không? Nóng. Tôi chưa lên nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ nóng. Mà chắc chắn là chân lý là phải nóng. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị cái gì? Một người thấy đường biết lửa nóng, đụng vào phỏng không? Vậy một người đuôi, người mù, không biết lửa nóng và không hiểu lửa và cũng không thấy lửa, vô tình đụng vào nóng không? Như vậy thì biết hay không là việc của chúng ta. Và có những người nói rằng lửa này á, nói vậy chứ lửa là mát, là nguội, là lạnh, như tuyết, như băng, thế. Họ có nói cách mấy và họ diễn thuyết cách mấy cả cuốn tiểu thuyết như thế này về lửa, thì họ đụng vào sao? Và họ đút cái cuốn đó vô đi thì sao? Như vậy thì chúng ta hiểu gì? Bản chất lửa vốn nóng đốt cháy, thì chúng ta có nói cách căng, cách cụi, biết hay không biết đều là như thế. Cho nên ở đây vật dưỡng nhân cứ cho. Cơ bản nhất tất cả chúng ta không vi phạm luật pháp. Chúng ta ăn thịt có vi phạm luật pháp không? Có cảnh sát nào lại còng đầu chúng ta ăn thịt không? Nếu chúng ta không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức, chúng ta có quyền, chúng ta cứ ăn. Nhưng mà ở đây các vị nên nhớ kỹ rằng nhân quả là một quy luật công bằng, không lệ thuộc vào Thượng Đế, không lệ thuộc vào quan niệm xã hội. Giai gì trả đó là nguyên tắc. Biết cũng vậy, không biết cũng vậy. Cho dù chúng ta cho với bất cứ một với danh nghĩa học thuyết nào vậy điều đó, thì một cục thịt trả giá một cục thịt, vậy thôi. Không có cách khác hơn để bào chữa việc này. Đức Phật không phải là Đức Phật đặt ra sát sanh có tội cho người cư sĩ Phật tử. Các vị nên nhớ như vậy. Đức Phật là người thuyết minh về chân lý và giác ngộ về chân lý, không phải là một nhà tôn giáo để đặt cái này cho tín đồ Phật tử. Ngày xưa chúng ta có một thói quen rất sai lầm. Sai lầm chỗ nào? Người Phật tử quy y về thấy mũi ba bay đập bóp, cái người khác nói sao? Ý là quy y đập mũi tội hả? Nó quy y cho nên đâm heo thuốc chó thoải mái, không sao. Còn mình quy y mình đập mũi cái tội. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng người Phật tử vì giới cho nên quy y không giữ được tội. Người ta không phải Phật tử, người ta không quy y, muốn làm gì làm không có tội. Ở đâu sướng vậy? Nếu đúng nghĩa đó trên cuộc đời dạy gì đi tu, dạy gì làm Phật tử. Ở ngoài đâm heo thuốc chó sống cho sướng, chứ mắc gì phải vô đây để trở nên tội đồ và sống một cái cách gọi là thiệt thòi trong cuộc đời này vậy? Có phải nếu mà quan niệm đúng nghĩa vậy, làm thầy tu hay là đối với những người Phật tử là thiệt thòi không? Thiệt thòi chứ. Nó là Phật tử cho nên nó thoải mái, ăn đủ thứ loài. Mình là Phật tử cho nên tối ngày ăn rau muống với tàu ủ không à, thiệt thòi không? Như vậy thì ở đây, nếu có những quy luật đúng nguyên tắc Phật đặt ra cho người cư sĩ Phật tử và đúng nghĩa như vậy, tôi sẽ từ bỏ Đức Phật ngay, từ bỏ Phật giáo và từ bỏ những gì liên hệ đến Đức Phật. Và tôi cho rằng Đức Phật là người không có trí tuệ và không có từ bi. Bởi vì Đức Phật đã đặt ra những cái bẫy cho những người tín đồ Phật tử theo Ngài phải nhảy và chịu những cái trách nhiệm này một cách rất là đắng cay, bất công trong cuộc đời như thế. Tôi nói để các vị hiểu như vậy. Tôi nêu một điều thôi để các vị thấy rằng tội phước thuộc về chân lý, chứ không phải là ở đây là không phải là Đức Phật đặt ra. Cho nên đó, các vị sẽ hiểu sâu hơn trong các bài giảng tôi giảng về nguyên tắc đạo đức đầu tiên là giới sát sinh. Bài giảng thứ hai là phóng sanh, cách thức ban tặng sự sống. Và những bài giảng là vì sao tôi ăn chay, ăn chay sức khỏe và môi trường, ăn chay và ăn mặn. Những bài giảng này tôi đã chia sẻ với các vị tương đối đầy đủ trong các cái quan điểm này. Và vì vậy chúng ta có quyền lý giải tội hay không, cũng giống như chúng ta cho lửa nóng hay không, và chúng ta có cần biết hay không, không có quan trọng. Chân lý không lệ thuộc vào những điều như thế. Cho nên tôi nói để các vị Phật tử hiểu điều gì? Hiểu về chân lý để con người chúng ta giảm dần trong cái nhu cầu của cuộc đời mình. Nếu mình không muốn giai trả, chúng ta được quyền về vấn đề nhu cầu ăn uống nếu chúng ta không vi phạm luật pháp. Nhưng mà chân lý cuộc đời, nhân quả là nguyên tắc công bằng, đời đời chúng sinh dai nhau để tồn tại. Chúng ta dai chúng nó tồn tại, mai này chúng ta trả lại chúng nó để tồn tại, rồi chúng ta tiếp tục nuôi nhau tồn tại. Không ai đúng sai phải trái trong việc này. Từng ăn heo gà trâu bò thì chúng ta cũng phải từng trải qua những thân phận heo gà trâu bò như thế, là một quy luật song phản. Khỏi cần nói quan điểm này là thế, quan niệm kia là thế, hay là đạo này là thế, đạo kia là thế, đạo này cho như vậy, cho không ai cho trên cuộc đời, không ai đủ tư cách để cho tất cả những điều này trong cuộc đời. Tại chẳng qua chúng ta có đủ cái khôn ngoan, cái điều kiện hơn thì chúng ta ép nó chết để chúng ta ăn, nhưng mà hoàn cảnh khác nó đủ điều kiện hơn, nó ép chúng ta chết thì nó ăn vậy thôi. Các vị thấy những chúng sinh khác nó đủ điều kiện hơn, nó ép chúng ta chết chưa? Thấy chưa? Những sở thú từng xảy ra, những người canh thú á. Rồi tôi nói này chưa, đây là một cái chuyện mà khi mà tôi đọc tôi mới thấy rằng đúng là những hoàn cảnh mà ngặt nghèo chúng ta mới thấy nguy hiểm. Tôi có đọc trong một bài báo, người ta kể về một tàu chiến của Mỹ trong mà Thế chiến thứ hai. Tức là trong Thế chiến thứ hai, tàu Mỹ này đi đánh từ Nhật trở về qua Thái Bình Dương. Và các vị biết rằng Nhật cài ngư lôi á ở gần cái giữa biển Thái Bình Dương. Và chính vì chỗ đó cái chiếc tàu của Mỹ này khi quay trở về trúng cái ngư lôi này, nổ và tàu chìm. Điều quan trọng là 300 thủy thủ này phải mặc áo phao nhảy ra khỏi tàu chiến và báo cấp tốc để ở trong bờ ra cứu. Nhưng mà chẳng may chiếc tàu này bị nạn trong cái vùng của Ca Mập. Cho nên các vị thấy điều xảy ra là 300 thủy thủ vừa nhảy ra thì từ khắp bốn phương cá bập lao về. Và những thủy thủ này chỉ có điều là gom cụm lại. Và các vị biết những người còn sống sót kể lại như thế này: những bạn đồng hành của mình sát một bên, cá mập lao vào tát một cái la và đi ra để lại vết máu, không làm gì được trong cái việc đó. Tức là chứng kiến những người bạn mình ra đi từng người từng người. Các vị biết gần 3 ngày sau tàu mới đến cứu hộ, thì 300 người này hiện giờ chỉ còn có 90 người. Như vậy lúc đó chúng ta có nói rằng vật dưỡng nhân không? Hả? Nếu mà vật dưỡng nhân là vậy nè: à cá mập, mày dưỡng tao không được quyền làm cái đó cho mày, đúng không? Và lúc đó mình nói vậy cái cá mập sao? Về là đâu dám, bởi vì nó dưỡng mình mà. Đó, cái đó mới dưỡng đó. Còn sao bây giờ trên đi cũng dưỡng mà chúng ta đi cũng được. Cho nên tôi từng nói trong một bài giảng ăn chay ăn mặn, tôi nói là nếu con gà con vịt mà nó là dưỡng mình đó thì nuôi đến đủ là ngày tháng mà đủ trọng lượng ăn được á, cái nó ghề ghề lại nó đưa cái đầu vô gần mình, nó nói nè tôi tới lứa rồi, cắt cổ tôi đi. Đó, xin thưa các vị, và cái đó tôi mới đồng ý là dần dưỡng dân á. Còn ở đây chúng ta đâu có đâu, muốn ăn con gà nếu mà ở Việt Nam mà nuôi, chúng ta nuôi mà gọi là nuôi thả rông á, muốn ăn con chúng ta làm gì, chạy thấy mồ tổ luôn tôi nói, đúng không? Rượt quá trời luôn, rồi này kia 3-4 người dí chụp đập rồi này kia cái đó, rồi cuối cùng mới bắt ăn được chứ. Rồi bắt được nó yên, nó cười hà hà, nó cười vậy không? Xin thưa các vị, bắt được nó la làng lên chứ đâu phải giỡn đâu. Chúng ta đủ sức chúng ta cưỡng đoạt mạng đó, rồi chúng ta nói vật dưỡng nhân. Rồi rơi vào trong những trường hợp chúng ta bị cá mập dí đó, rồi chúng ta nói ai dưỡng ai. Cho nên các vị nhớ kỹ, cho là quyền của chúng ta, còn chân lý là quy luật cuộc đời, nên nhớ là như vậy. Và chúng ta nên nhớ trả dai là chuyện muôn thở trong cuộc đời này, không ai đúng sai phải trái gì cả. Nếu các vị dai tôi trả, tôi chiến đấu với các vị tới cùng. Nhưng mà ở đây tôi không phê bình không trách, đó là quyền và thói quen của tất cả chúng ta. Cho nên khi các vị thấy những cái điều như thế, chúng ta cần phải hiểu và giác ngộ được lời Phật dạy là chân lý. Để chi? Còn các vấn đề khác, luân hồi, nghiệp báo, vô ngã, niết bàn, vô thường, nên tất cả các sự vật duyên sinh là chân lý của cuộc đời. Đức Phật là người thuyết minh được điều này để đẩy lại cho con người chúng ta những giác ngộ tuyệt vời, từ mức độ tương đối đến mức độ tuyệt đối. Phải nói là như thế. May mắn nhất chúng ta là người Phật tử. Vì vậy triết lý sống của Đức Phật, tại sao con người của Đức Phật phụng sự một cách tuyệt vời? Vì quan niệm vô ngã vô thường mà làm cho Đức Phật hay là những người tu có ý hướng cống hiến cho cuộc đời một cách tốt đẹp hơn. Các vị nên nhớ là như vậy. Tại sao một người tu phụng sự cho cuộc đời được tốt? Nếu người tu hiểu được cái giá trị vô ngã và vô thường, người tu sẽ sống tốt đời đẹp đạo một cách rất tuyệt vời. Người cư sĩ Phật tử giác ngộ được vô ngã vô thường sẽ sống rất là tốt đẹp, rất tuyệt vời. Nhưng các vị nên nhớ, người tu là hình thức người tu, nhưng mà đầu phải có thực sự giác ngộ. Nếu đầu đó có sự giác ngộ mới trở thành một người tu sống có đóng góp lớn cho cuộc đời và xã hội được. Tức là người này phải thấm nhuần về học thuyết, về chân lý, chứ không phải là cạo cái đầu vô để trở thành một người sống tốt. Không hẳn. Bởi vì cạo cái đầu chỉ là mới cái hình thức thôi, trước khi người tu người đó người đời mà. Vì vậy những hỷ nộ ái ố ích kỷ đố kỵ ganh tị hờn ghen đều có đầy đủ trong một thầy tu mới cạo đầu. Còn sau khi cạo đầu rồi được thay đổi nhiều ít, là do con người này có được thấm nhuần về tư tưởng giáo lý của Đức Phật, để sống với chân lý, gần gũi với chân lý hay không, đây là điều quan trọng. Và chính cái người tu đã tiếp nhận được học thuyết và giáo lý này từ thuở ban sơ, và đã tự cải thiện con người của mình, tự vượt qua những cái phàm tình thông thường để trở nên một con người có thể sống có lợi ích lớn hơn cho cộng đồng, cho xã hội và cho lợi ích Phật pháp. Vì vậy tôi nói các quan điểm tư tưởng của những con người tuyệt vời thì lúc nào cũng hơn mức độ thường tình của xã hội. Cái điểm gặp nhau là ở chỗ là sống có sự cống hiến và chia sẻ. Cho nên tôi cảm thấy sự cống hiến là một điều vĩ đại trong cuộc đời, chứ không phải là cống hiến là một sự thiệt thòi cho bản thân. Nếu quan niệm như vậy không đúng với đạo lý, và không một nhà tư tưởng lớn nào có suy nghĩ như vậy. Người ta đã từng hy sinh cho cuộc đời. Các vị chích thuốc ngày hôm nay, các vị vô máu ngày hôm nay, các vị uống các loại thuốc ngày hôm nay, các vị ăn các loại thực phẩm hôm nay, các vị biết rằng biết bao nhiêu người nằm xuống thử nghiệm cho sự sống còn của chúng ta không? Nếu ai cũng sợ chết hết, làm gì chúng ta có được những cái điều kiện mà tốt như hôm nay? Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy một cái quan niệm sống này Đức Phật đã dạy chúng ta để mà tìm lại giá trị đích thực của cuộc đời, nó có ý nghĩa hơn, chứ không có bình thường như vậy. Chứ không phải tự nhiên đụng cái chết vì tình yêu, chết vì công việc, thế tầm thường. Cái đó là không có gì để nói. Và một sự hy sinh như vậy, giá trị cuộc đời quá ư là nhỏ bé. Giá trị đích thực trong cuộc đời chúng ta để có mặt trên cuộc đời quý lắm. Hồi nãy cô này đọc rất là nhiều cái câu trong một cái lời mà dạy của Đức Phật, nhân thân nan đắc rồi đó, thân người khó được, hay là nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục rồi đó. Nãy có những câu này, một lần mất thân người rồi muôn kiếp mà khó có trở lại được, hay là thân người mà có khó như hoa u đàm ngàn năm một thuở vậy đó. Đây là những câu mà đã trích được rất nhiều trong các cái kinh điển khác nhau. Nhưng mà không mang cái nghĩa là nói như vậy để mà nhằm đe dọa chúng ta. Đạo Phật hay là Đức Phật không đe dọa ai trên cuộc đời trên trời á. Đức Phật đe dọa chúng ta để làm gì? Đức Phật được lợi ích gì? Các vị theo Phật, Phật được cái gì? Và các vị từ bỏ Đức Phật, Đức Phật mất cái gì? Đức Phật không được và mất gì từ sự đến hay là không đến của chúng ta. Nếu vì sự được và mất, Đức Phật ở ngai vàng á, là vua cai trị, để có thể được nhiều hơn, chứ không thể trở thành một người khất sĩ sống không nhà để vì lợi ích cho chúng sinh như vậy đâu. Cho nên không mang cái nghĩa được và mất mà Đức Phật nói lên một lời chân lý. Các vị cứ tiếp nhận chân lý là giáo lý của Đức Phật, các vị cứ tiếp nhận đi. Các vị có thể không làm được hôm nay, nhưng hãy giữ đó cho ngày mai. Một năm chưa được, 5 năm, 10 năm, rồi tất cả những đạo lý được thấm nhuần và chúng ta từng bước sống gần với chân lý của Đức Phật, để chúng ta thấy có giá trị hơn. Chứ còn kiếp người chúng ta sống rất bình thường, ai cũng sống hết á, làm ăn sống là lây lất qua ngày và cả một cuộc đời, sống qua ngày chờ qua đời. Chỉ nói bình thường. Nhưng mà hãy sống một tiền bài làm sao? Như các vĩ nhân đã từng nói, tôi sinh ra thiên hạ cười, tôi khóc, và khi tôi chết đi thiên hạ khóc tôi cười. Đây là một quan niệm sống. Nếu mình sống mà ăn hại trong cuộc đời, mình chết người ta cười. Còn mình sống có ý nghĩa, mình chết là mới khóc. Cái câu này nó quan trọng lắm. Có những người ta chọn mù chết mà nó không chết. Có những người ta cầu cho nó sống mà sao nó không sống. Ủa? Có nghĩa là so sánh giữa giá trị của con người đó. Con người ai cũng là con người, nhưng tại sao dân gian Việt Nam chúng ta hay nói câu người ta ba thứ người ta, kẻ hai tiền, tiền rưỡi, kẻ 30 đồng. Cái câu này nói cô động chơi thôi, chứ người ta 1000 thứ người ta. Nhưng mà nói để cho thấy số nhiều nó như vậy. Kẻ hai tiền rưỡi, kẻ 30 đồng, tức là một sự chênh lệch về giá trị của con người. Như vậy giá trị sống này nó khác biệt nhau từ đâu? Từ tiếp nhận về tư tưởng. Trong ý tưởng tư duy nhận thức của chúng ta, chúng ta sẽ biến cuộc đời này thành thiên đường hay là biến cuộc đời này thành địa ngục, tùy mỗi con người. Một con người sống có ý nghĩa trong một gia đình hay trong một xã hội, nó trở thành một thiên đường cho dù tạm thời trong cuộc đời này. Có nghĩa là sống dường nhau, hy sinh cho nhau mới thấy hạnh phúc và giá trị sống. Còn là sống cho mình ngày nào các vị tự tử à? Các vị thấy tại sao nhiều những con người mà có gọi là giàu có tiếng tâm này kia nọ là tự tử? Bởi vì những người này không tiếp cận được giáo lý của Đức Phật, cho nên tù túng về tâm hồn. Khi sống cho mình một ngày nào đó không còn thấy ý nghĩa nữa, tự nhiên buồn chán và stress, và rơi vào trong chuyện tìm cái chết thôi à. Cho nên chúng ta nghĩ ngạc nhiên, không có gì ngạc nhiên cả. Tôi nhớ có một câu chuyện mà kể rất là hay. Tôi xem như lấy câu chuyện này để tôi kết thúc cho bài nói chuyện với các vị hôm nay. Câu chuyện kể về một cái anh chàng này, ảnh là sống rất tốt và sau đó anh qua đời. Thì vì ảnh là sống tốt, ảnh nhiều phước báo, ảnh qua đời cho nên ảnh được lên thiên đường. Và khi anh tới cửa thiên đường thì một thiên thần ra đón anh ta. Thì á, thiên thần ta rằng là anh là người tốt, anh có nhiều phước báo, cho nên trước khi anh vô thiên đường thì cho phép anh được quyền đi tham quan địa ngục. Còn những kẻ có tội là anh vô địa ngục luôn, chứ không phải tham quan. Đã. Thì anh này nói là mình cũng chưa tới địa ngục, nhà thiên đường mình là sẵn sàng bước vào, cho nên cũng đi vòng cho biết địa ngục thế nào. Anh ta đi vào trong địa ngục, anh ta nghe những cái lời rất khó nghe, chỉ trích, chửi bới, kêu gào và những tiếng thét. Nhưng mà không phải là thét vì chảo dầu sôi hay là bị cưa hai nóng dầu hay là bị gì đó, mà tiếng thét bởi vì sao? Tất cả mọi người trong địa ngục đều ngồi trước những cái mâm bàn, những món ăn rất là sang trọng. Nhưng chỉ có một điều là chiếc đũa và cái nĩa của họ quá dài, cho nên là khi họ xỉa họ ăn, họ không đủ tầm để họ đút vô miệng, và vì vậy họ ăn không có được. Nhưng mà họ lại sợ người khác gấp, cho nên đó họ mới đấu đá nhau, ăn không được cũng há cho hôi mà. Cho nên vì vậy á, họ tranh giành, họ ăn không được nhưng mà người khác vừa gấp là họ gấp vuốt xuống, họ tranh giành như thế như thế. Cuối cùng chả người nào ăn được cả. Cho nên vì đói, vì tranh giành, vì đố kỵ, vì ganh tị, cho nên họ chửi bới và họ công kích và họ đau khổ vì bản thân mà tranh giành cách quan tưởng như vậy. Thì người này cảm thấy địa ngục đúng là địa ngục thật sự. Thèm mà ăn cũng được, mà người khác cũng ăn cũng được. Nhưng mà khi anh ta quay trở lại thiên đường, gặp thiên thần hỏi anh cảm thấy thế nào. Anh ta nói thôi, nhìn thấy địa ngục chán lắm. Và khi anh ta quay trở lên thiên đường, anh ta nhìn, ủa sao cũng giống y chang như địa ngục vậy, cũng những mâm bàn ở đây và những chiếc đũa và đĩa dài như thế. Nhưng mà tất cả mọi người tại sao họ vui vẻ bên nhau, họ cười với một cái việc rất đơn giản là người này đút cho người kia. Họ không ganh tị, họ không đấu đá, họ không tranh giành, mà họ lại chọn những món ngon họ đút cho những người xung quanh họ. Họ đút nè, ngon lắm, cái này nè, cần ăn thêm, thế đó. Và chính những người này đều hạnh phúc vui vẻ trong một hoàn cảnh y chang như những người trong địa ngục. Đây là một câu chuyện để chúng ta hiểu điều gì. Nếu chúng ta ích kỷ hẹp hòi thì từ một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa, chúng ta có thể biến thành địa ngục bởi những thái độ và quan niệm sống của chúng ta. Như vậy các vị thấy, những người sống tốt, sống bị cuộc đời, họ phải ngu. Họ phải làm ra điều kiện, họ hy sinh con người của họ, họ có điều kiện để họ chia sẻ cho những người khổ đau, cho những giá trị lớn trong cuộc đời. Họ phải họ ngu. Đầu óc của một người này hoàn toàn khác với một đầu óc người kia. Giữa người lương thiện và những người không lương thiện, người rộng lượng và người ích kỷ, hoàn toàn khác nhau từ tư duy, cho nên dẫn đến các hành động khác nhau. Và vì vậy cũng dẫn đến các quả báo trong một đời đến nhiều đời khác nhau. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Với thời gian được cho phép là đã vượt quá. Đấy, tôi chia sẻ với các vị với một cái bài giá trị đích thực trong cuộc đời, để chúng ta nhìn nhận một cái cách tổng quát và chúng ta trở lại những cái nhìn nhận theo con đường đạo lý của chúng ta. Đó là những cái triết lý mà Đức Phật gửi gắm cho nhân loại của chúng ta nói chung, hay là người con Phật của chúng ta, để sống vì đạo, vì đời, vì lợi ích chúng sinh. Chúc các vị luôn hạnh phúc trong những thiện tâm của mình. Amen. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đạo đức giảng sư, gần 2 giờ đồng hồ trôi qua thì tất cả chúng con chúng chúng đã lắng nghe những lời dạy của thầy rất là hiếm nhiều và thực tiễn. Đặc biệt đó là một hành trang vững chắc cho tất cả chúng ta bước vào đời và tìm cho mình được giá trị cốt lõi của cuộc sống. Thì chúng con cũng xin tri ân Đại Đức đã trao tặng cho chúng con những món quà thật là quý báu trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, để kết thúc thời phát thoại thứ nhất trong buổi sáng ngày hôm nay thì Thượng tọa Lê Nguyên cũng sẽ có đôi lời chia sẻ cùng quý vị. Xin hãy cũng dùng một tràng pháo tay thật lớn. Quý vị nghe có hấp dẫn không ạ? Khi thầy Quốc Tiến tới thì tôi có đưa ra ý kiến là thỉnh thầy đến Anh Quốc, trở lại Anh Quốc, đúng hơn là trở lại Anh Quốc lần thứ hai. Thầy bảo rằng không biết Phật tử Anh Quốc ra sao thì tôi hướng với thầy và làm sao. Thì bây giờ quý vị đã nghe thầy rồi, quý vị có muốn thầy đến lần thứ hai nữa không ạ? Nhưng mà hơi nhỏ chút xíu à, có muốn không ạ? Quý vị thì rất vui, tôi thấy thầy cũng rất là vui, nhưng mà có mỗi mình tôi là buồn. Xin 10 phút, xin chia sẻ cái nỗi buồn của tôi với tất cả quý vị. Khi thỉnh một thầy từ Việt Nam sang, không phải riêng Đại Đức Quốc Tiến, mà từ trước tới giờ, tôi nhận không biết là bao nhiêu ý kiến đóng góp, từ những ý kiến xây dựng, ý kiến đóng góp để làm sao cho đạo tràng tốt hơn. Bên cạnh đấy cũng có những ý kiến cho rằng tôi làm như vậy là phá hoại hòa hợp tăng, tôi làm như vậy là phá hoại cộng đồng, tôi làm như thế là không đúng với tinh thần của Phật. Tôi rất là băn khoăn, không biết là tôi làm đúng hay là sai. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy tất cả quý vị đều hết thảy vui vẻ, tôi tin rằng tôi đã làm đúng. Quý vị có đồng ý không? Nó buồn thứ hai của tôi, tại sao nó buồn không nhỉ? Thỉnh một thầy qua, thầy hứa thả đã mừng rồi, nhưng mà khi thầy đến ở đâu? Đây là nỗi điểm, thậm chí kể cả tôi bây giờ cũng chưa có chỗ ở. Có lẽ tôi là một thầy trên thế giới này là homeless. Sự thật là homeless thật sự, chứ không phải là đùa quý vị đâu. Không phải là homeless một vài tháng mà đã hơn 2 năm nay rồi không có chỗ ở. Khi các thầy sang thì các thầy cũng phải chịu cùng chung số phận với tôi. Ba anh em ở trong một cái phòng trọ rất là chật chội. Thành ra thầy qua đây thầy cũng trở thành homeless giống như tôi. Quý vị cứ tưởng tượng là một vị đại đức chủ trì một tu viện lớn, nhưng mà qua đây thầy rất là thất vọng, không biết là tại sao Thượng tọa Lệ Nguyên ở Anh Quốc nhưng mà sao ở một cái nơi như thế này. Nhưng mà cuối cùng thì thầy đã hiểu được là thầy rất là thông cảm với chúng tôi. Đấy là sự chia sẻ và tất cả quý vị. Bên cạnh những cái Phật sự trong tương lai của chúng ta thì quý vị đã biết rồi, chính thức chúng ta thành lập cái hội Phật giáo đây là năm 2013, mà tới 2014 tháng 11 năm ngoái chúng ta mới chính thức đưa ra cái chương trình vận động làm chùa, cũng như là làm trong một cái mua cơ sở trong tương lai. Từ đấy đến nay số tiền mà quý Phật tử đóng góp cũng như cúng dường cho mượn được vỏn vẹn, tôi lục hết phú hồ chúng xe tất cả cộng trình hay chưa hết, chỉ có khoảng 67.000 anh kim mà thôi. Trong 67.000 anh kim này, tiền Phật tử cúng dường mỗi một mét vuông là 300, như vậy được khoảng 40 mấy nghìn, còn lại 20.000 có một nhà hảo tâm cho mượn 20.000 để thầy có thể trang trải. Nhưng mà những cái cơ sở mà chúng ta nhắm tới đó, quý vị biết rồi, nếu mà mua cái nhà 3 phòng ngủ thì mức ít nhất phải 400.000, mà bây giờ chúng ta mới có 67.000. Mua cái nhà 3 phòng ngủ thì chỉ đủ ở 3 thầy ở, chứ vậy ra cũng không làm được Phật tử trở về. Cái bàn hầu trì tâm bảo bây giờ đã 60 mấy người, làm sao mà chữa đây. Mua cái nhà lớn hơn thì chúng ta không đủ điều kiện. Đó là nỗi băn khoăn lớn nhất của chúng tôi. Và nhân dịp này chúng tôi xin kêu gọi tất cả quý vị Phật tử một lần nữa, quý vị nào cảm thấy rằng việc làm của Hội Phật giáo Việt Nam cũng như việc làm của chúng tôi là đúng, thì xin tất cả quý vị hãy cùng sát cánh với chúng tôi để chúng ta có thể phát triển trong tương lai có một cơ sở để các thầy sang không phải vất vả như thế này. Nhân dịp đây thì quý vị có một số quý vị nào mà đã cúng dường rồi mà chưa nhận cái phiếu công đức thì tí xíu nữa quý vị lên trên bàn đây sẽ coi cái tên của mình sẽ nhận về. Và bên cạnh đó quý vị nào mà chưa có những cái thông tin về làm chùa cũng như là trong cái cơ sở trong tương lai của mình đó, thì trong đây là những cái tập hồ sơ quý vị có thể nhận về xem. Quý vị suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quý vị quyết định cúng dường, bởi vì cái tiền quý vị bỏ vào, tôi bảo đảm quý vị là không mất một đồng, không thất thoát một đồng. Trong vòng 3 năm tới 5 năm mà không làm được chùa, không mua cơ sở để làm chùa, số tiền này xin gửi lại tất cả quý vị. Đây là lời hứa với anh chị của thầy Lũng Nguyên. Như thế chúng ta đã có sự ủng hộ của tất cả các thầy, chúng ta có sự đồng lòng của tất cả quý đạo Phật tử, thì tôi tin rằng trong tương lai chúng ta sẽ có một cơ sở hành đạo đúng nghĩa và có một cơ sở học đạo đúng nghĩa. Đấy là những điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Và một lần nữa thì cũng xin chân thành cảm ơn Đại Đức bỏ thời gian qua đây để cùng chúng tôi chia sẻ những cái pháp hội như thế này. Và tôi tin rằng trong ngày hôm nay quý vị Phật tử sẽ có nhiều tràng pháo tay và có nhiều nụ cười tươi hơn, bởi vì thầy soạn bài rất là kỹ. Tôi thì tôi tiếp theo ít lời của thượng tọa Lệ Nguyên. Đúng là thầy tu homeless là chuyện bình thường. Tôi cũng trăn trở hay là cũng thấy có một chút gì đó ngậm ngùi với thầy khi mà mình tưởng tượng trước khi qua anh. Nhưng mà riêng bản thân tôi là những người đã từng sống như vậy, với một cái đời thầy tu coi như là nói chung là ăn chay nằm đất rồi là mọi thứ không có gì là lạ lẫm. Và sống cao sang thì mới bất thường đó. Nhưng mà ở đây tôi chỉ trăn trở với lời hồi sáng tôi nói với các vị, chúng ta phải có một cái cơ sở đúng nghĩa cho cộng đồng chúng ta. Tôi không muốn rằng là trên một đất nước này mà chúng ta cắt lóc cóc nhiều chùa bằng một cái cách gọi là phân hóa như vậy, không phải là cái cách có lợi cho đạo. Vô tình tạo nên những sự phân hóa, chống đối, chỉ trích vì thành kiến một cách không đúng đắn. Người tu hành của chúng ta phải biết bỏ qua những cái này. Học thuyết của đạo Phật dạy chúng ta quá chính xác, nhưng người con Phật chúng ta lại không làm. Chúng ta là một người tu không mang cái nghĩa là đi tìm chén cơm manh áo, mà vì đạo lớn. Đạo lớn trong cuộc đời không xây dựng một cơ sở đó cho một thầy tu nào đó, mà đó là cái nơi của cộng đồng, nơi của chúng sinh và nơi của tất cả các thầy hành đạo đúng nghĩa. Tôi chỉ có một cái hoài vọng là tại nước Anh này chúng ta có một cái hội Phật giáo danh chánh ngôn thuận của cộng đồng người Việt, và làm sao chư tăng ni của chúng ta ở tại đất nước Anh này mỗi người phải có một trách nhiệm và một bàn tay cho hội đó và cộng đồng đó, chúng ta mới có thể trở thành một cộng đồng lớn mạnh vì lợi ích. Không phải chúng ta tạo thế lực nơi đất người, mà sự lớn mạnh này chúng ta biết rằng đạo Phật đến đâu đem hạnh phúc đúng nghĩa cho con người đến đó. Và làm sao Phật giáo phải bớt đi tất cả những hố sâu ngăn cách đời người ta không học đạo, mình đã tìm cách hóa giải cho người ta bớt ngăn cách. Mình là người tu, mình lại đào hố sâu ngăn cách bằng quan niệm lệch lạc và thành kiến riêng tư của mình, là điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta đã đi trái với lời dạy của Đức Phật. Và để ủng hộ cho chương trình này, mặc dầu tôi cũng không phải là người gì để gọi là đặc biệt, các vị nên nhớ là tôi cũng như thầy Lệ Nguyên thôi, có điều kiện là làm chùa cho nơi tu học cho mọi người hơn thầy, tại vì thầy đi học thôi. Thì tôi là người phát tâm đầu tiên, tôi cúng 1.000 bản Anh.